Hello, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc tập 192. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie, cũng như là theo dõi chuyện Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc nhé. Bây giờ thì bắt đầu tập 192. Khi dễ tiểu tĩnh đều là kẻ xấu. Có thể tiến vào trong trung tâm của luyện khí minh, chỉ có nhân vật cấp cao, Nguyệt Lão trở lên, còn có phụ tử của Long Thiên Tuyệt, đó là ngoại lệ. Những người khác muốn đi vào trong khu vực trung tâm của luyện khí minh thì phải thông qua từng trạm kiểm soát và xét duyệt. Trừ ra vào của thành cần kiểm soát người ngoài, còn cần gấp người của Nguyên Lão trở nên dẫn dắt. Thủ tục rất phức tạp, làm cho người ta quả nhiên là sợ hãi. Điều này cũng không trách được người của luyện khí minh, ai bảo trong luyện khí minh là tồn trữ nhiều nguyên liệu trân quý vô cùng như vậy. Tiểu Mặc mang theo Tiểu Bạch đi dạo đến trạm kiểm soát, vừa vặn nhìn thấy mấy vị cao thủ đang lục soát một hồi, một vị nam luyện khí sư. Chỉ thấy vị luyện khí sư này mặc trang phục thống nhất của luyện khí mình, vóc người có vẻ khôi ngô, trong tay của hắn đang bê một cái đỉnh rất lớn. Trong đỉnh này có chứa một ít nguyên liệu của luyện khí, giống như là từ trong kho lấy ra nguyên liệu luyện khí đi ra bên ngoài, đang chịu sự kiểm tra của thủ vệ địa bàn. Tiểu Mặc sở dĩ là chú ý tới hắn, kỳ thực đúng là dịp, ở trong tay luyện khí sư có một cái đỉnh. Trong lúc đó, lờ đãng xảy qua một đạo ánh mắt trắng sáng hấp dẫn của hắn. Bạch quang kia không phải là ánh sáng ngoài của đỉnh, nó là mất đi tia sáng xạ ở trong đỉnh truyền ra bên ngoài. Điều này không khỏi quá như là kỳ quái. Hắn cất bước đi tới. Đại thúc, ta có thể nhìn một chút cái đỉnh trong tay của ngươi không? Ánh mắt của luyện khí sư kia rất căng thẳng, bất quá rất nhanh liền mở ra, cúi đầu nhìn Nam Hải Thiên Thần vô tà ở trước mặt. Hắn mỉm cười nói. Cái này thì không thể được. Đỉnh là muốn cầm đi dùng luyện khí cho người của Đoan Mộc gia tộc, không thể nào tùy tụng để đụng chạm vào được. Tiểu công tử, hay là đi nơi khác mà chơi đi, đứng ở chỗ này quấy rầy công việc của các thúc thúc. Ý, Đoan Mộc gia tộc? Người Đoan Mộc gia tộc sao? Tiểu Mặc tò mò nói. Luyện khí sư lại nói, cả cái Long Tư đại lục này chỉ có một Đoan Mộc gia tộc. Tính theo như người nói, người cũng không biết. Hay là thôi, đi nơi khác đi. Tiểu Mặc nháy mắt mấy cái, lộ ra mấy phần hưng phấn. Chẳng lẽ là gia tộc của Tiểu Tĩnh sao? Kiểm tra xong, người có thể đi được. Cao thủ đối với luyện khí sư nói, luyện khí sư thu hồi tất cả những dụng cụ cùng với nguyên liệu, cất bước rời đi. Tiểu Mặc đi tới bám theo một đoạn, không biết có thể nhìn thấy Tiểu Tĩnh hay không, hoặc là hỏi thăm một chút tin tức liên quan tới Tiểu Tĩnh. Tiểu Mặc lại càng nghĩ càng kích động. Trong lúc vô tình, đã đi theo luyện khí sư tới một gian luyện khí thất. Khi đi tới ngoài cửa, Tiểu Mặc không có trực tiếp đi vào, mà là dừng ở cửa nhìn vào bên trong. Lúc này từ bên trong truyền ra những tiếng nói chuyện. Triệu đại sư, cái này ta phụ mệnh gia chủ tới luyện đạo, luyện chế luyện khí cho hai vị tiểu thư, ngài nên phí chút tâm tư. Cái này ngài hiểu ý ta chứ? Hiểu. Luyện khí sư cười đến nhèn mọn. Nhận chuyện ủy thác của ngươi, luyện khí sư của chúng ta từ trước đến giờ cũng là lấy yêu cầu khách nhân làm đầu. Người có các yêu cầu cụ thể gì thì cứ việc nói ra. Người nào cũng hèn mọn cười một tiếng. Triệu đại sư quả nhiên là chuyên nghiệp, hiểu được những nhu cầu của khách nhân chúng ta. Chuyện là như thế này, là hai quyển luyện khí này, một là cho cháu ruột của đại trưởng lão. Ngài cũng biết, đại trưởng lão chúng ta đối với cháu gái của mình là yêu quý vô cùng, hận không hái được sao trên trời cho nàng ấy. Vậy cho nên, một cái này ngài nên đặc biệt phi chút tâm tư. Tất yếu là phải chế tạo ra được một trận tận tiện thiên mỹ. Thế nguyên lai là cho tân tôn nữ của đại trưởng lão. Hiểu rồi. Vậy còn một cái khác thì thế nào? Còn một cái khác, đâu để cho ngài phải hao tổn tâm tư. Đó là gia chủ vì trấn an một trưởng lão loại 2. Vậy cho nên cho cháu gái của hắn một chút ngon ngọt. Đoan Mộc Hùng kia thực sự đúng là cho gia chủ coi trọng hắn sao? Ta phỉ nhổ vào. Gia chủ nhìn chúc bất quá là năng lực đặc thù trên người của cháu gái hắn mà thôi. Triệu đại sư nghe thấy như vậy, xì ra lòng hiếu kỳ. Ta có nghe nói, Đoan Mộc gia tộc các người là có một loại năng lực đặc thù, chính là có thiền nhãn, có thể tiên đoán được chuyện phát sinh trong tương lai. Thực sự có phải là như thế không? Người kia nói. Nghe nói đúng là chuyện như vậy, bất quá Đoan Mộc Hùng này cũng là cùng với nhà đấu đó rất bướng bỉnh, đến nay cũng là không có chịu thi triển ra năng lực của thiền nhãn. Gia chủ là vì dụ dỗ bọn chúng mới muốn cho bọn họ một chút chỗ tốt. Người cũng không cần phải quá nhiệt tình đâu, tùy tiện tiện mà làm một chút, vậy là tốt rồi. Hai người tiếp tục bàn luận xôn xao. Tiểu Mặc nghe được như vậy lại vô cùng tức giận. thực sự là quá ghê tởm. Bọn họ cư nhiên là muốn khi dễ Tiểu Tĩnh. Dạ Mặc Mặc, chúng ta hãy đi thu thập bọn họ đi. Tiểu Bạch vùng móng vuốt, đoán ra suy nghĩ của chủ nhân. Tiểu Mặc cẩn thận suy nghĩ một chút, lại lắc đầu. Thu thập bọn chúng cũng không có giúp được Tiểu Tĩnh. Nói không chừng, sau khi hắn trở lại còn có thể trả thù Tiểu Tĩnh đó. Để cho ta nghĩ thử xem. Trong lúc suy tư, người ở trong phòng luyện khí đã bắt đầu luyện khí rồi. Lò lửa cháy đỏ bừng, Triệu đại sư làm chưa ra cái hình dạng gì cả. Nhưng tài nghệ luyện khí này hay là kỹ năng đều vô cùng thành thạo. Người đến từ Đoan Mộc gia tộc mời bọn họ ở một bên chờ đợi, quan sát Triệu đại sư luyện khí. Tiểu Mặc thì tiếp tục ngồi chồm hổm ở bên ngoài cửa, thời khắc chú ý động tĩnh bên trong. Đại khái qua 2 canh giờ, Tiểu Mặc đợi sắp không trụ chút được nữa, bình tĩnh được. Ở bên người, cuối cùng là truyền ra sự kết thúc luyện khí. Giọng nói lần nữa lại truyền ra. Triệu đại sư, người tài nghệ quả nhiên là không giống người thường. Cái vòng tay này thoạt nhìn là giống nhau như đúc, hoàn mỹ vô khuyết. Ai có thể nghĩ tới chức năng của bọn chúng thực sự là thiên xoa địa biệt. Cái này tốt. Hai cái vòng này giống nhau, ban cho cả hai vị tiểu thư. Một người chỉ biết chọn là gia chủ bất công rất bình công chính. Đối với cháu ngoại đại trưởng lão cũng đối với người cháu ngoại ngoại lai là đối xử bình đẳng. Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới, bên trong cái này cất giấu càn khôn. Nhưng người phải nhớ cho rõ, cái tốt bên trong nhiều hơn một bôi thúy hồng. Ngàn vạn nhớ cho rằng, không thể nào nhớ sai được. Biết rồi, ta sẽ nhớ rõ. Thời gian vẫn còn sớm, chúng ta hãy đi ra ngoài uống một chén rượu mới được. Đang đi khi nói chuyện, hai người rời ra khỏi luyện khí thất. Cho đến khi thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, Tiểu Mặc mới mang theo Tiểu Bạch, ngó ráo rác chạy vào luyện khí thất. Trên mặt, bàn ghế để hai chiếc ngọc, kiểu dạng xinh đẹp, màu sắc thông thấu. Chợt nhìn, đích thực là hoàn hảo hơn phân nửa không ai đoán ra có cái gì đó khác nhau. Nhưng nhìn kỹ, Tiểu Mặc phát hiện ra trong đó có một cái vòng ngọc thạch bao quanh một bôi thúy hồng. Vậy, hắn chính là Triệu đại sư trong quá trình luyện khí, có làm thêm một loại nguyên liệu luyện khí đặc thù. Như vậy cái vòng ngọc này công dụng là tự so sánh với một cái khác không hề làm gì hơn lớn mấy lần. Đều là luyện khí sư, hắn liếc mắt nhìn thấy thiết kế của vòng ngọc, tay nhỏ bé sờ nhẹ cơ quan. Vòng ngọc ở trong tay của hắn lớn dần mấy lần, còn ấn nút một chút, chốt mở vòng ngọc liền khôi phục lại nguyên trạng. Bất quá chỉ là như vậy sao? Tiểu Mặc khinh thường bỏ lại vòng ngọc, vừa cẩn thận quan sát chiếc vòng ngọc bình thường kia. Trừ chất ngọc tương đối xuất chúng nhìn ở ngoài, không thấy những thứ công dụng khác. Quá là khi dễ người ta. Tùy tiện đưa ra một cái vòng ngọc vô dụng, bọn họ đã nghĩ lừa gạt Tiểu Tĩnh giúp bọn họ thi triển ra uy lực của thiền nhãn. Bé thực sự là muốn hung hăng đánh bọn họ một bữa. Kìa Mặc Mặc, đừng có vội tức giận. Sớm muộn gì, ta cũng sẽ mang theo thần Long Long Vương Cốc. Chúng ta sẽ diệt toàn bộ Đoan Mộc gia tộc. Tiểu Bạch luôn thất thiết như vậy. Tiểu Mặc từ từ thu lại tức giận, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ta hiện tại rất cần sự hỗ trợ của ngươi. Ta muốn chế tạo cho Tiểu Tĩnh một chiếc vòng ngọc uy lực rất lớn. Tức chết những người kia là muốn khi dễ Tiểu Tĩnh. Tiểu Bạch vừa nghe, nhất thời hưng phấn. Nó thích nhất là dùng và giúp đỡ người ta. Tiểu Mặc làm chuyện xấu như vậy, quả nhiên nó cũng rất là hứng thú. Một người một thú cưng liền trộm đạo, thừa dịp Triệu đại sư cùng với người của Đoan Mộc gia tộc vẫn chưa về liền khai hỏa, một lần nữa luyện tạo vòng ngọc. Đây một chiếc vòng ngọc lần nữa luyện tạo xong, Tiểu Mặc vẫn còn không có hài lòng, lại đem một chiếc vòng ngọc kia lần nữa luyện tạo lại một phen, muốn hoàn mỹ sao? Hết lần này tới lần khác, để là không thể nào hoàn mỹ được. Trên khuôn mặt nhỏ bé tuấn tú rất vô địch, lóe ra tia sáng hưng phấn và kỳ dị. Tiểu Mặc hăng hái bừng bừng. Thấy tâm tình của tiểu chủ nhân vui vẻ, Tiểu Bạch phun thỏa ra lại càng thêm nhiều hỏa. Chờ đến khi Triệu đại sư cùng với người của Đoan Mộc gia trở về, một người một thú cưng đã từ từ luyện khí biến mất. Triệu đại sư, ta đây mang theo vòng ngọc đi trước một bước, ngày sau lại đến bái phòng ngài. Vậy được, ngươi cứ nhớ kỹ, đặc thù của hai cái vòng ngọc này, ngàn vạn lần không thể nào nhớ sai được. Triệu đại sư không quên phân phó một lần nữa. Ngài cứ yên tâm, ta cũng chẳng có uống say gì cả, ta nhớ rõ chứ. Người nọ nói xong, liền mang theo hai cái vòng ngọc rời đi. Triệu đại sư đưa mắt nhìn hắn rời đi, loay hoay, lô đỉnh của mình, cười đến đắc ý. Ai nhà nhà, ta thực sự là càng ngày càng bội phục bản thân. Hôm nay chẳng những là nhận được vụ làm ăn lớn, mà còn nhận được nhiều chỗ tốt. Ta thực sự là thông minh, lại có thể nghĩ tới biện pháp này. Tiểu Mặc cũng không có rời đi quá xa. Hắn sợ hai người sẽ phát hiện ra sơ hở của vòng ngọc. Mặc dù rằng hắn cố để ý để cho vòng ngọc này giữ vững hình dạng, nhưng dù sao cũng là động tay động chân, nhìn kỹ thì hoàn toàn khác nhau. Thực sự, quá là may mắn. Hai kẻ này bọn họ là đang đắc ý với mưu kế của mình, vừa uống một chút rượu không cẩn thận ngó nhìn. Tiểu Mặc hai mắt ngắt gao, ngó chừng Triệu đại sư. Hắn thay Đoàn Mộc gia tộc làm việc tổn hại người khác, lại còn đắc ý như vậy. Quả thực là luyện khí sự bại hoại. Tiểu Mặc đối với hắn hết sức là khinh thường. Bất quá, coi như làm chuyện xấu cũng không cần thiết phải đắc ý như vậy. Cười to, ngoài cửa cuối hành lang, truyền đến một trận bước chân vội vàng, còn có giọng nói cười to. Liễu đại sư, ngài phải tin tưởng chúng ta. Chúng ta thực sự là không có lấy trộm tử tinh thạch. Ngài chính là giết chết chúng ta. Chúng ta là không dám lấy trộm bảo vật trong kho. Không phải là các người vu oan giáo họa cho chúng ta đấy chứ. Già mồm, nếu như các người không làm, đó cũng là các người thất trách. Minh chủ cho các người không trông chừng thương khố, chỉ trích các người ủng hộ không tốt mỗi bảo vật trong kho. Có tổn thất, ta không có chất vấn các người. Vậy thì chất vấn ai đây? Ý là Liễu sư tỷ. Tiểu Mặc thấy được người ở trên hành lang, lộ ra thần sắc mặt vui mừng. Liễu đại sư, chúng ta biết sai rồi. Vậy được, ta hiện tại sẽ hỏi các người. Ngày hôm nay, rốt cuộc là còn có ai đi qua thương khố nữa? Trừ Triệu đại sư, cũng là chưa có người nào. Bất quá, lúc Triệu đại sư đi ra, chúng ta là cẩn thận lục soát rồi. Đúng là không có phát hiện ra bất cứ tử tinh thạch nào. Bên trong luyện khí, Triệu đại sư nghe được tiếng nói chuyện ngoài cửa. Hai tay run rẩy, suýt chút nữa đem lô đỉnh ở trong tay rơi xuống. Bối rối, hắn đem lô đỉnh giấu ở sau hộc tủ, sau đó vội vàng đi ra bên ngoài, săn đón. Tiểu Mặc đem hết thảy nhìn thấy trong mắt. Hắn rất là tò mò, hắn đem cái lô đỉnh này giấu đi để làm gì? Chẳng lẽ bên trong có quỷ sao? Liễu đại sư, vậy ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Triệu đại sư giấu đi hoảng loạn ở trong lòng, bắt đầu híp mắt cười cười đánh giá Liễu Cơ Nhã. Đáy mắt lóe ra quang mang kỳ dị, làm cho người ta lại càng thêm cảm thấy hắn hèn mọn. Hết chương. Phượng gia đệ nhất mỹ nhân. Liễu Cơ Nhã chán ghét nhìn hắn một cái, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói. Nghe nói, hôm nay ngươi đi thương khố sao? Triệu đại sư ánh mắt trượt lóe, gật đầu nói. Đúng vậy, hôm nay đúng là ta đi thương khố. Người Đoan Mộc gia tộc là ủy thác ta giúp bọn họ chế tạo ra hai chiếc vòng ngọc. Cần một chút nguyên liệu trân quý, vậy cho nên ta nên đi thương khố lấy một chút. Về giấc mục nguyên liệu, ta đã báo lên trên trong Mộc Nguyệt Lão. Hắn đối với chuyện lần này là hiểu được nhất thanh nhị sở. Vậy, người hãy đem hết thảy nguyên liệu của mấy khí cụ lấy ra. Ta muốn cẩn thận kiểm tra nó. Liễu Cơ Nhã công từ phần mình nói, Triệu đại sư ánh mắt trầm xuống, lại không vui. Liễu đại sư, người đây là ý gì? Người đang hoài nghi ta là lấy trộm cái gì đó của người? Đây cũng là người nói. Ta cũng không có nói ra người lấy trộm. Ta chỉ là làm theo quy định kiểm tra một chút mỗi một vị luyện khí sư từ thương khố lấy đi nguyên liệu cùng với khí cụ như thế nào thôi. Liễu Cơ Nhã mặt không chút thay đổi nói. Người rõ ràng là chính là đang hoài nghi ta. Triệu đại sư nổi giận hướng về phía Liễu Cơ Nhã xì thành nói. Đừng có tưởng rằng ngươi được minh chủ coi trọng, có thể ở trước mặt của ta giễu võ dừng ngoài. Ta nói cho ngươi biết, thời điểm ta bắt đầu học tập luyện khí, ngươi còn không biết ở chỗ nào bú sữa mẹ đâu. Đối với ta quơ tay múa chân à? Vậy thì cũng phải xem ngươi có hay không cái tư cách đó. Nói không xong, hắn phất tay áo xoay người, liền hướng luyện khí thất đi. Sư tỷ, ta ở trong phòng của hắn phát hiện ra được cái này. Một thân ảnh thấp bé từ trong phòng luyện khí chạy ra. Sát qua bên người của hắn, bước chân của Triệu đại sư rõ ràng là dừng lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn không có nhìn nhầm sao? Đứa bé kia cầm trên tay không phải là đỉnh của hắn sao? Tiểu sư đệ, làm sao đệ lại chạy tới chỗ này? Nghe nói sáng sớm phụ thân của đệ đã cho đệ đến luyện khí mình. Sư tỷ đang là nghĩ qua đó để xem xét đệ đây. Liễu Cơ Nhã ôn nhu cười, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về đầu của Tiểu Mặc. Thấy vậy, đệ từ phía sau của nàng lại càng sửng sốt. Thì ra Liễu đại sư nổi danh mỹ nhân lạnh lùng từ trước đến nay cũng là có một mặt ôn nhu như thế sao? Triệu đại sư là thực sự không có tâm tư mà đi suy nghĩ những thứ như vậy. Giờ phút này, tâm thần của hắn đang tập trung ở trên lô đỉnh trong tay của Tiểu Mặc. Đứa nhỏ này, tại sao lại có thể theo tới nơi này? Hắn làm sao mà phát hiện ra được lô đỉnh của hắn? Liễu Cơ Nhã thấy lô đỉnh của hắn có thể hay không phát hiện trong đó có một chút gì đó kỳ quặc. Tim của hắn bối rối cực kỳ. Tiểu tử thối, người dám lấy trộm đồ lô đỉnh của ta. Người ăn gan báo à? Triệu đại sư nhất thời chột dạ, lấy thành thế dọa người, lại hướng về một hài tử mắng to. Liễu Cơ Nhã mặt mũi trầm xuống, đem Tiểu Mặc che giấu ở sau lưng, đang muốn cùng với Triệu đại sư lý luận, ai ngờ Tiểu Mặc lại lớn tiếng khóc thét. Lúc đó, Liễu Cơ Nhã mềm lòng, ngồi xuống săn sóc tiểu sư đệ, mềm giọng an ủi. Tiểu sư đệ, người đừng có khóc, sư tỷ ở đây rồi, sẽ không thể nào để cho người khi dễ đệ đâu. Để hãy xem sư tỷ như thế nào mà hào hào dạy dỗ hắn, thay đệ chút giận. Liễu Cơ Nhã đang muốn đứng dậy, Tiểu Mặc một phát bắt được nàng, chui ở trong ngực của nàng, ngẩng đầu lên nhìn một cái, hướng nàng nháy mắt, ở trong đôi con người bướng bỉnh nào có một giọt nước mắt nào. Liễu Cơ Nhã lại hơi sững sờ, không biết ở trong hồ lô của hắn đến tôi cùng là dấu thuốc gì, không thể nào làm gì khác hơn là nhẹ nhàng ôm lấy hắn, tiếp tục mềm giọng an ủi. Tiểu Mặc tiếng khóc càng lúc càng lớn, từ từ, đến cả phụ cận luyện khí sư kinh động, còn có luyện khí sư nhận ra Tiểu Mặc chính là tiểu công tử của Long Thiên Tuyệt Nguyên lão, vậy cho nên liền chạy đi báo cho Long Nguyệt lão cùng với Minh chủ. Như vậy, chuyện lại càng lúc càng náo lớn, người bị kinh động cũng càng ngày càng nhiều. Chuyện đại sư sau lưng mồ hôi lạnh, ròng ròng, hắn nhìn thấy, nhất thời kinh hoàng và tức giận, mà lại quên mất, đứa nhỏ này chính là tiểu công tử của Long Nguyên lão. Hắn làm tiểu công tử của Long Nguyên lão khóc, chẳng phải là tương đương với sờ soạng phải dâu hùm, tự tìm đường chết sao? Xong rồi, hắn có thể không nhận ra tiểu công tử của Long Nguyên lão, nhưng là không thể nào không biết đại danh đỉnh đỉnh của Long Nguyên lão. Phải biết rằng, Long Nguyên lão là hiện tại là thủ lĩnh của thập đại học viện, đề cử, thân phận và địa vị của hắn không hề giống bình thường. Ngoài ra, hắn còn là trưởng tôn của Long gia chính thống. Tôn chủ của Lăng Thiên Cung cùng với thân phận Nguyên lão luyện khí mình, hắn là một người chọc không thể nổi đâu. Cái này hoàn toàn là xong rồi. Không đợi Long Thiên Tuyệt chạy tới, hắn đã sợ đến hai chân phát run, bước đi không nổi nữa. Tiểu Mặc tại ở trong người của sư tỷ, giờ phút này thấy được vẻ mặt hoảng sợ của Triệu đại sư, hắn hắc hắc cười trộm. Đại phồi đản, chẳng những là cùng với người hợp mưu khi dễ tiểu tính, lại còn ra miệng nhục mạ sư tỷ, tội người không thể nào tha được. Liễu Cơ Nhã cúi đầu, thấy Tiểu Mặc ở trên mặt cười rất xấu xa, nàng cũng không nhịn được nữa mà không tiếng động nở nụ cười. Không lâu sau, thanh âm xa xa Long Thiên Tuyệt chuyển tới, đem Triệu đại sư bị làm sợ đến ngã sấp ở trên mặt đất. Kẻ nào không muốn sống, lại dám động đến nhi tử của bổn tôn. Lời chưa tới, Thiên Long cùng với Kỳ Lân thần thú đã song song tới trước, hai cái bóng đen khổng lồ một tiếp một chèn ép, Triệu đại sư thân thể một cái trực tiếp bị sợ đến hồn mê bất tỉnh. Cha ta vẫn còn chưa có tới. Người đã bị dọa cho ngất đi, quá là yếu đuối rồi. Tiểu Mặc tiến tới, đá đá cái thân thể của hắn, lại là thực sự bị hôn mê rồi. Nhảy qua một bước, Tiểu Mặc hướng tới Long Thiên Tuyệt, cùng với Kỳ Lân thần thú vẫy tay nhỏ bé. Không có chuyện gì nữa, không có chuyện gì nữa, hiểu lầm thôi. Tại chỗ mọi người rối rít đổ mồ hôi rơi như mưa, mọi người là bị người dọa cho ngất rồi, không có việc gì sao? Thiên Long cùng với Kỳ Lân thần thú song song liếc mắt nhìn nhau, xem một chút tiểu chủ nhân, trên bầu trời thoáng cái lại rơi xuống hai giọt mồ hôi rất lớn. Thấy hai con thần thú rất cường đại, Long Thiên Tuyệt biết nhi tử không có chuyện gì hết, thanh âm lắc đầu thở dài, liền quay trở lại tiếp tục cùng với các vị nguyên lão nghiên cứu ngọa long cơ. Sư tỷ, sư tỷ, tỷ nhìn mà xem, hắn là đem tử tinh thạch hòa tan lên dưới đáy hồ lô đỉnh, vậy cho nên mới có thể kiểm tra thông không ra hắn đã đánh cắp tử tinh thạch. Hắn thực sự là giả hoạt mà. Tiểu Mặc chỉ vào lô đỉnh nói rất tỉ mỉ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là bất bình và tức giận. Liễu Cơ Nhã buồn cười nhìn hắn, lần đầu tiên ngón tay búng nhẹ lên quai hàm khả ái của hắn. Ta xem, tiểu sư đệ so với hắn là giàu hoạt hơn rất nhiều. Tiểu Mặc lúng túng lắc đầu, lại cười thầm. Thực ra thì người ta cũng không có giàu hoạt như thế. Tiểu Bạch ôm bụng, cười lăn lộn. Thế, sư tỷ, vậy thì người muốn xử trí kẻ này như thế nào? Tiểu Mặc vẫn còn đang băn khoăn chuyện của Triệu đại sư cùng với người của Đoan Mộc gia tộc hại tiểu tính, vậy cho nên không có ý định dễ dàng mà buông tha cho hắn đâu. Liễu Cơ Nhã ôn nhu cười nói, hắn đã trộm vào đồ của luyện khí mình, chính là phạm vào minh quy. Mình chủ tối kỵ nhất chính là người tâm thuật bất chính, hiện tại đã chứng minh hắn là trộm của tử tinh thạch, hành động của hắn rất xấu xa. Dựa theo quy củ của luyện khí mình, hắn sẽ bị trục xuất ra khỏi luyện khí mình này. Hơn nữa, qua luyện khí mình thông báo thiên hạ, hắn sẽ không còn là tư cách trở thành một luyện khí sư chân chính nữa. Đối với một luyện khí sư mà nói, tước đoạt đi tư cách luyện khí sư, đó chính là trừng phạt lớn nhất đối với hắn rồi. Ừ, ta đã hiểu rồi, ta đã hiểu rồi. Mặc dù là tiện nghi cho hắn, nhưng mà là để cho nội tâm của hắn sẽ bị hành hạ, so với sự hành hạ ở trên thân thể là thống khổ hơn nhiều. Tiểu Mặc gật đầu, bỏ qua ý niệm muốn hung hăng thu thập hắn ở trong đầu. Lúc này, có người chạy nhanh tới, hai cánh này mở rộng đem Tiểu Mặc ôm vào trong lòng. Tiểu Mặc, khi cho lão tổ tông nhớ chết mất. Thanh âm hùng hồn, đình tai nhức óc vang lên ở bên tai của Tiểu Mặc. Tiểu Mặc thoáng cái đang nghe ra thanh âm của hắn, vui vẻ ngẩng đầu, hướng về phía người cười ngọt ngào. Lão tổ tông, ta nhớ người muốn chết đó. Ý, có phải là thật hay không? Nhớ lão tổ tông, cũng là không thường sang đây xem lão tổ tông tí chứ. Trấn Hải Nguyên lão ra vẻ, thổi dầu mép chừng bé. Mới kéo dài không đến hai lần hít thở, hắn đã khôi phục vẻ mặt tươi cười, như là nhặt được một loại trí bảo. Ôm lấy Tiểu Mặc, hắn giọng cười lớn. Tiểu tử, người cũng biết, lão chủ, các chủ của lão nhân gia cũng là thường thường nhớ tới người, muốn cho người đi theo hắn. Nhưng người hết lần này tới lần khác lại đi theo cha nương người chạy đông chạy tây. Thực sự cô không có tới tiểu giáo các thăm gia, thăm dò, lão nhân gia. Nhưng mà hắn thực sự là nhớ người đến thảm thiết đó. Lão tổ tông sao? Tiểu Mặc cũng rất là nhớ người. Tiểu Mặc lại khẽ cau mày, bỗng nhiên ngước mắt nói. Ta đây đi theo phụ thân nói một tiếng, chúng ta sẽ đi tiêu giao các, thăm lão tổ tông được không? Hảo hảo, loại chuyện nhỏ như vậy, để cho bọn họ tùy tiện báo cho cha người một tiếng vậy là được rồi. Lão tổ tông dẫn người đi hồi tiêu giao các một chút. Trấn Hải Nguyên lão nói đi là đi, ôm lấy Tiểu Mặc, tự xoài bước rời đi. Liễu Cửu Nhã vốn định gọi cho hắn, nhưng mà nghĩ đến Trấn Hải Nguyên lão sẽ không thương tổn tới Tiểu Mặc nên vật là cũng thôi. Đoàn người Vân Khê ở Thiên Hỏa Thành tìm hồi lâu cũng không có tìm được tung tích của Bạch Sở Mục. Ngay cả Long Thiên Thần cũng là mất đi tung tích. Nàng bắt đầu có một chút nóng lòng. Thiên Hỏa Thành không rõ nguyên nhân đã xuất hiện một đám cô gái kỳ quái xa lạ. Các nàng rốt cuộc là có lai lịch như thế nào? Bắt Bạch Sở Mục thì nghĩ muốn làm gì? Đẩy hết thầy cũng là một câu đố. Nàng hí mắt, tinh tế mà suy nghĩ, hy vọng có thể tìm ra một đầu mối nào đó. Côn Luân lão giả thấy cho năm người chột dạ liếc nàng, sợ rằng nàng đột nhiên nổi đóa, cầm dao giết chết bọn họ, bởi vì dù sao, thời điểm phát sinh ra chuyện, bọn họ là cũng không có trước tiên đuổi theo tìm người, tội nghiệt khá là lớn. Bất quá, nói cho cùng, bọn họ cũng không nghĩ tới chuyện cùng là nghiêm trọng như vậy, bọn họ chỉ cho là một tốt cô gái mà thôi. Bạch Sở Mục mặc dù là không động, nhưng mà cũng có thể trốn về. Nhưng, ai ngờ? Đại thấu, bây giờ phải làm thế nào đây? Long Thiên Tầm mắt đỏ một vòng, không có một chút chú ý nào. Bách Lý Song lại an ủi nàng. Người đừng có nóng vội, chúng ta rất nhanh có thể tìm được hắn. Trong nội tâm của nàng đương nhiên là cũng lo lắng cho an nguy của Long Thiên Thần, nhưng mà không biết được hắn rốt cuộc là đi nơi nào, và tại sao lâu như vậy vẫn chưa có trở về hội họp cùng với bọn họ. Vân Khê trái phải suy tư một phen, quay đầu hướng về bảy người. Như vậy, Ngọc Thụ Lâm Phong, các người bốn người là đi một cửa thành, canh giữ tại chỗ, chú ý mỗi người ra vào cửa thành. Nếu như có bất cứ người nào hoặc là chuyện gì xảy ra rất khả nghi, liền hãy lập tức phát hiện ra và bắn đạn tín hiệu, hướng ta mà hồi báo. Phát ra bốn phía đạn tín hiệu cho bốn người, Vân Khê đưa phân phó Long Thiên Tầm cùng với Bách Lý xong rồi nói. Còn hai người các người, hãy lần nữa trở về phụ cận của Thanh Lâu thăm dò một chút tin tức, xem một chút có hay không là người đi đường đã từng gặp nhóm cô gái đó. Các nàng hãy hướng phương hướng nào mà đi. Cũng cho hai người một viên đạn tín hiệu. Còn về phần Côn Luân tiền bối, Vân Khê cười lại một tiếng không nói tiếp, nàng vỗ vỗ tay của mọi người lập tức giải tán. Côn Luân lão giả lưu lại tại một chỗ, chột dạ liếc nàng, ra vẻ ho khan nói. Cái kia, nhà đầu, ngươi có phải hay không cũng đọc phần cho ta một chút nhiệm vụ chứ? Cái này có cần thiết sao? Lão nhân ra ngày bận rộn như vậy, ta nhưng mà không muốn làm cho mất nhã hứng của ngài. Vân Khê nghe lời nói mang theo trầm biếm. Côn Luân lão giả trên mặt lộ ra vẻ khó nén được tức giận, hắn thở dài nói. Ta đây không phải là vì bốn đồ đệ đáng thương, lớn đầu như vậy rồi, cũng không có trải qua Thanh Lâu. Người nói, còn có người nào so với hắn là đáng thương hơn không? Có. Vừa khi tà tà liếc hắn một cái. Không phải, đó là Côn Luân tiền bối ngài sao? Ý tứ đó chính là, hắn là lớn đầu như vậy rồi cũng là lần đầu tiên đi vào trong Thanh Lâu đó thôi, còn không có người nào so với hắn là đáng thương hơn đấy. Côn Luân lão giả trong nháy mắt liền ngây ngốc. Nhà đâu? Người đừng có mà xem thường người. Năm đó, Phượng giả đệ nhất mỹ nhân Phượng Tiêu Tiêu còn không có đuổi được lão phù. Chẳng qua lão phù là không hề đáp ứng nàng. Nếu không thì lão phù đây có thể độc thân đến giờ sao? Côn Luân lão giả bắt đầu nổi giận rồi. Thế nhưng mà lại tuôn ra một tràng mãnh liệt. Vân Khê ồ lên một tiếng như là phát hiện ra một đại lục mới nhìn về phía hắn. Ồ, Phượng gia đệ nhất mỹ nhân Phượng Tiêu Tiêu. Tiền bối, người xác định là nàng ta theo đuổi ngài mà không phải là ngài sống chết theo đuổi nàng ta chứ? Vân Khê thật lâu hoài nghi. Côn Luân lão giả giận đến đỏ mặt, thổ thành quát. Đương nhiên là Phượng Tiêu Tiêu theo đuổi lão phú, cái này có thể sai sao? Một câu nói này vừa mới giống lên xong, trên mặt không biết là bị thứ gì đó hung hăng đập phá, đau đến hắn là lên tiếng kinh hô. Ấy à, kẻ nào vậy? kẻ nào ở trong tối ám toán lão phu. Sau khi nổi giận, Côn Luân lão già lập tức bình tĩnh lại. Hắn nhìn quanh tứ phía, lại có người nào đó có thể vô thành vô tức ám toán hắn mà không bị hắn phát hiện, có thể thấy được thực lực của đối phương là không hề tầm thường. Đây sẽ là ai chứ? Vân Khê cũng là cả kinh, người nọ mới vừa xuất thủ tốc độ đã quá nhanh, nàng phản ứng không kịp. Lực đạo kia cũng đã biến mất rồi. Côn Luân tiền bối, có phải hay không là lão tình nhân của người tên là Phượng Tiêu Tiêu gì đó, ta nghe được lời nói của ngài, là tới tìm ngài tính sổ rồi. Vân Khê cố ý nhấn mạnh ba chữ Phượng Tiêu Tiêu. Quả nhiên, nàng vừa nói ra ba chữ đó, ở phương hướng khác hơi thở kia rõ ràng lay động, hiển nhiên là có người ẩn nấp ở trong đoàn người, âm thầm theo dõi. Đồng thời, người này hẳn là cùng với Phượng Tiêu Tiêu là có liên quan sao? Nếu không thì người này cũng sẽ không bởi vì bọn họ có tới tên Phượng Tiêu Tiêu mà là có phản ứng. Phượng Tiêu Tiêu? Phượng gia? Vậy chẳng lẽ Sở Mục mất tích cùng với Phượng gia là có liên quan sao? Vân Khê ánh mắt sáng rực, thoáng cái liền bắt được tin tức trọng yếu, đã có đầu mối rồi. Hết chương. Tỷ muội sinh tử. Trong đám người, có một nữ trung niên xuyên qua đám người, nhìn chăm chú vào phương hướng Vân Khê và Côn Luân lão giả, trên khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận. Cái lão già kia, già cái ngần này tuổi rồi, còn không biết xấu hổ sao? Lại dám ở sau lưng của lão tổ tông xuất khẩu cuồng ngôn, thực sự là rất đáng hận. Nương, lão đầu kia rốt cuộc là kẻ nào? Tại sao hắn lại nói lão tổ tông là tình nhân của hắn? Bên cạnh một cô gái trẻ tuổi tò mò hỏi, ba cô gái trẻ tuổi khác là cũng rối rít gật đầu, tràn ngập sự tò mò. Đừng có nói nữa, cái lão già ghê tởm này năm đó đuổi theo phía sau mông của lão tổ tông, quấn quýt ăn bám, bám chặt lấy, cuối cùng là bị lão tổ tông các người cự tuyệt. Đoán chừng hắn hiện tại ở trong lòng vẫn còn mang hận, vậy cho nên cố ý đùa bỡn lão tổ tông nhà các người. Các người nói cái lão già kia có phải hay không là rất đáng hận, có phải hay không là thiếu sự dạy dỗ? Trung niên nữ tử bực tức nói. Bốn cô gái trẻ tuổi liên tiếp gật đầu, lại chậm miệng một lời. Ừ, rất đáng hận. Chúng ta là muốn thay lão tổ tông ra mặt hung hăng mà dạy dỗ hắn một bữa. Trung niên lữ tử lại lắc đầu. Các người không phải là đối thủ của hắn đâu. Cái lão già này tuy là đáng hận, nhưng mà bằng với thực lực của các người, căn bản là không có phép đối phó với bọn hắn đâu. Vậy thì bây giờ phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tha cho hắn? Trong đó, đại nữ nhi Tương Đồng tương đối nóng tính lại tức giận nói. Trung niên nữ tử hí mắt, trầm ngâm chốc lát. Không vì gì phải vội, có rất nhiều cơ hội để dạy dỗ cho bọn chúng. Chúng ta là hay là đi trước, tìm biểu đệ các người, đó mới là thực sự đại sự hàng đầu. Cô không biết những người đó sẽ đem biểu đệ của các người đi đâu. Nàng lo lắng thở dài. Cũng may, vừa lúc nào mang theo bốn nữ nhi ở trên đường đi dạo, lại nghe có người phía trước phát tán tin tức, nói rằng là có hậu nhân của Phượng gia ở trong tay của các nàng. Nếu là ở trong vòng 3 ngày không đi chuộc người, các nàng sẽ hạ thủ đối với người đó. Nàng vừa nghe, nhất thời nóng nảy, cũng là không đợi trở về bẩm báo với lão tổ tông, một mình mang theo bốn nữ nhi ở trong thành thăm dò tin tức. Nương, chúng ta là lúc nào có thể nhiều hơn một cái biểu đệ, ta tại sao lại không biết? Nhị nữ nhi cao ngạo bĩu môi, đối với vị biểu đệ đột nhiên xuất hiện này là không có một chút cảm tình gì, ai bảo Phượng gia từ trên xuống dưới đều là trọng nam khinh nữ. Tỷ muội các nàng bốn người cũng là bởi vì bốn chữ trọng nam khinh nữ này mà ăn hết cả ủy khuất. Các vị biểu đệ này là không tránh khỏi quá là bất ngờ rồi, không phải là gạt người ta đấy chứ. Tam nữ nhi xinh đẹp nhất, vuốt tóc nói. Đối phương, nếu như dám hướng Phượng ra mà chúng ta thi khiêu chiến, hiển nhiên hắn là có một chút căn cứ đó. Nếu như không vù khống, bọn họ đến lúc đó lấy cái gì mà tới cùng với Phượng ra chúng ta giao dịch đây? Muội muội nhỏ nhất, lớn lên xấu nhất, nhưng mà có trí tuệ nhất là cũng ôn nhu nhất, nàng phân tích tỉ mỉ. Trung niên nữ tử lại thở dài một tiếng. Năm đó, thời điểm cậu của các người rời đi khỏi Phượng gia, vẫn là còn một thân một mình. Nhưng nghe nói, hắn đi ngạo thiên đại lục về đã phận, không biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta là không biết. Đứa bé kia, nếu như quả thực chính là huyết mạch của Phượng gia, như vậy thì hắn hơn phần nửa là con của cậu người để lại ở ngạo thiên đại lục rồi. Từ sau khi Phượng gia gặp nạn, lão tổ tông là buồn bực không vui nhiều năm như thế này. Hiện tại, thực sự là rất là buồn bực, vất vả lắm mới có hy vọng. Vô luận thiệt giả như thế nào, chúng ta là cũng phải đi thăm dò cho rõ. Đứa bé này đến tổ cùng là có phải hay không huyết mạch của Phượng gia. Nếu như đúng như vậy, chúng ta là phải mau chóng sớm cứu được đưa về, để cho hắn nhận tổ quy tông. Nàng ngẩng đầu nhìn phía chân trời, phảng phất như là thấy được trong mây hiện ra khuôn mặt của huynh trưởng cao ngạo nhưng đoản mệnh. Nàng thở dài. Cả đáng thương của ta, lúc đó là một đi không trở lại. cũng không có trở lại Phượng gia lần nữa. Hiện tại thực sự vất vả mới có tin tức con của hắn. Chúng ta nói gì là cũng muốn từ trong tay của những người đó cứu về. Nương, chúng ta đã hiểu rồi. Chúng ta nhất định là sẽ toàn lực cứu ra biểu đệ. Trung niên nữ tử vui mừng nhìn bốn nữ tử của mình. Bốn nữ nhi của mình là sinh tư. Ở trong đó có ba lớn lên giống nhau y như đúc. Giống như là một mô hình khắc ra. Chỉ có một nữ nhi nhỏ nhất. Bởi vì lúc mới ra đời bị một cuộc bệnh nặng. Từ đó hình thể xảy ra biến hóa lớn. Nàng cùng với ba tỷ tỷ trổ mã bất đồng. Thân thể của nàng cơ hồ là bằng ba tỷ tỷ cộng lại. Thoạt nhìn chính là một quái vật to lớn đến vô cùng. Bất quá bàn về hiếu thuận và hiểu chuyện thì bốn nữ nhân lại là giống nhau. Đó cũng là một điều rất đáng vui mừng. Hiện tại Phượng gia chỉ còn lại một đám cô nhi quả mẫu, âm thịnh dương suy. Nhưng nếu như thực sự có thể vì Phượng gia mà tìm về huyết mạch thì Phượng gia chân chính là có hy vọng. Khi nằm mẹ con hết sức tán gẫu, Vân Khê và Côn Luân lão già không có phát hiện ra đối phương, đã rời đi tại chỗ, đi nơi khác để tìm kiếm tung tích Bạch Sở Mục. Lại nói đến Long Thiên Thần một đường đuổi theo đám cô gái, đến một khu rừng ở ngoại ô, hắn một đường theo dấu chân ở trên mặt đất đuổi theo tới chỗ này. Đột nhiên dấu chân này biến mất, tự biến mất ở trong cánh rừng. Hắn nhìn xung quanh, rất là ngạc nhiên, chẳng lẽ trong cánh rừng này là có cái gì đó quỷ dị? Làm sao mà đoàn người đang êm thấm, thoáng cái lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi? Phi Phi, người hãy bay lên xem một chút, xem cánh rừng này rốt cuộc là có gì quỷ dị? Hắn triệu hồi ra rực long thần thú của mình, rực long bay lượn ở trên bầu trời, quan sát mặt đất, phát hiện ra chỗ sâu nhất trong cánh rừng sương mù dày đặc, nhìn không rõ tình cảnh chân tướng ở bên trong. Trong sương mù dày đặc này lộ ra một cỗ hơi thở tà tứ, giống như là có người nào đó cài đặt trận pháp, hoặc là có kết giới nào đó, cản trở ngoại nhân nhìn trộm. Phi Phi từ trên bầu trời quay đầu, hướng về phía chủ nhân, hô lên. Chủ nhân, bọn họ là hơn phần nửa là ẩn nấp ở trong rừng rậm, có người ở đây cài đặt kết giới. Chúng ta nếu như tùy tiện xông vào, sợ là sẽ gặp nguy hiểm đó. Chúng ta là có muốn hay không, đi về trước cùng với tẩu tẩu chủ nhân thương lượng một phen, sau đó chúng ta sẽ vào đây kiểm tra. Long Thiên Thần nhíu mì, nhìn chỗ rừng sâu. Hắn chần chờ, lúc này mà quay về tìm đại ca và đại tẩu có lẽ sẽ nắm chắc hơn, nhưng là vạn nhất đối phương sẽ đối với Bạch Sở Mục thất bại. Vậy thì sát hại hắn, vậy thì quả nhiên là sẽ muộn mất. Hắn trầm tư một phen, cuối cùng vẫn là quyết định để cho Côn Bằng đi về trước báo tin cho đại tẩu. Nhìn mình cùng với Phi Phi cùng nhau tiến vào trong rừng rậm thăm dò. Có lẽ hắn có thể trước tiên này Bạch Sở Mục cứu ra cũng không chừng. Bất chợt, trong rừng truyền đến một trận xôn xao. Côn Bằng vẫn còn chưa kịp ra rừng rậm, đi trước báo tin đã bị một đám cô gái bao vây. Trận thế thiên la địa võng, đầy một người hai thú sủng vây ở trong đó. Mấy cô gái này xông tới đó, đối với hoàn cảnh ở nơi này vô cùng quen thuộc. Hơn nữa, giỏi về tận, vận dụng trận thế, bài binh bố trận. Long Thiên Thần âm thầm cả kinh. Nhìn trận thế thiên la địa võng của đối phương, hắn là lần đầu tiên gấp gáp. Nếu như không có biện pháp truyền tin ra bên ngoài, vậy thì không phải là hắn sẽ không cứu được Bạch Sở Mục mà còn góp mình thêm vào cả luôn. Hắn hướng trên bầu trời hô lên. Phi Phi, ngươi không cần phải lo cho ta. Ngươi cùng với Côn Bằng hay mau chống, phá vào vòng vây đi ra bên ngoài. Mau lên, báo cho đại tàu của ta biết để cho bọn họ tới cứu chúng ta. Chủ nhân, chúng ta không thể nào bỏ lại ngươi được. Phi Phi phe phẩy cánh, tránh công kích. Nó đột nhiên phát ra một cỗ mãnh lực, phá tan vòng vây, tạo ra một khẽ hở, để cho Côn Bằng cưỡng chế đi ra bên ngoài. Chủ nhân, hãy để cho Côn Bằng đi báo tin tức vậy là được rồi. Ta đây, sẽ lưu lại bảo vệ cho người. Côn Bằng phá vòng vây bay ra, ở giữa không trung quay đầu lại, không có dừng lại quá lâu, tự hướng phương hướng ở trong thành bay đi. Nó không giống như Phì Phì, cùng với chủ nhân có tình nghĩa thâm sâu, sinh tử không rời, nhưng là chủ nhân đã phân phó, nó sẽ không chối từ, vậy cho nên lên ngựa không ngừng, vó bay lê. Bay đi. Hướng ở trên bên trong thành bay tới. Những nữ tử ở trong rừng nhìn thấy Côn Bằng phá vây, các nàng muốn đuổi theo, nhưng mà lại vừa nhìn thấy bên này còn có một con thần thú. Các nàng không thể nào dám lơi lỏng được. Phải biết rằng, các thần thú này không thể nào so sánh với những mãnh thú bình thường khác, uy lực của chúng có thể đủ phá hủy khắp rừng rậm. Rừng rậm này là đất của bọn họ dựng thân, nhiều năm sáng lập ra cơ nghiệp, các nàng không thể nào để cho một con thần thú phá hỏng đi, vậy cho nên không có cách nào đuổi theo Côn Bằng mà lưu lại là một người một thú cùng nhau giằng co. Trong đó, có một nữ tử cầm đầu ngó chừng Long Thiên Thần lớn tiếng quát. Người rốt cuộc là kẻ nào? Tại sao lại tự tiện xông vào trong lãnh địa của chúng ta đây? Long Thiên Thần hừ lạnh một tiếng. Bản thân của ta vẫn còn muốn hỏi các người đó, tại sao lại bắt cóc bằng hữu của ta? Bằng hữu của ngươi? Nàng kia bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra các người là bằng hữu. Vậy thì tốt. Đem người cùng là chó lại cùng nhau. Giao cho cô xử lý. Vậy tại sao? Chúng ta là không thù không oán với các người. Các người tại sao lại muốn bắt bằng hữu của chúng ta? Không thù không oán sao? Chuyện này không phải là do chúng ta nói với ngươi được. Cô đã cho chúng ta bắt người, chúng ta là tự bắt người. Ngươi có gì mà oan khuất? Hãy tìm cô của chúng ta mà nói chuyện đi. Nàng kia hẳn là không cao ngạo đến bình thường. Nàng ta ra lệnh một tiếng, mười mấy nữ tử nhất tề rút ra kiếm mà tiến tới. Lòng Thiên Thần nhìn quanh tứ phía, nghĩ ngẫm thay, vì là ở chỗ này theo chân bọn họ chém giết, không bằng trước hãy lẫn vào, xem một chút tình trạng của Sở Mục rốt cuộc là như thế nào. Vạn nhất hắn ở chỗ này mà chém giết, chọc giận đến người bên trong, ngược lại làm liên lụy tới Bạch Sở Mục, vậy thì hắn chẳng phải là gián tiếp giết chết Bạch Sở Mục hay sao? Trên bầu trời, hơn mười mấy thanh trường kiếm ánh lên hàn quang sắc bén, đánh xuống. Lòng Thiên Thần đột nhiên hô to một câu. Dừng tay, ta nguyện ý là thúc thủ chịu trói. Các người hãy mau dẫn ta đi gặp cô của các người đi. Có chuyện gì ta sẽ đối mặt nói với nàng. Bọn nữ tử giữa không trung nhất tề dừng lại. Bọn họ nửa khinh thường lại nửa ngạc nhiên, ánh mắt chừng hướng hắn. Người này lá gan quả nhiên là cũng không khỏi quá nhỏ sao. Các nàng vừa mới nói ra chiêu hắn ở đầu hàng. Đừng ánh mắt khinh thường hướng tới phía Long Thiên Thần. Chúng nữ tử thu kiếm, chi phái hai người áp giải Long Thiên Thần, hướng ở trong rừng rậm đi tới. Phi Phi cùng với chủ nhân tâm linh tương thông, nó biết suy nghĩ của chủ nhân. Bù một tiếng, nó biến mất ở giữa không trung, trải qua đoạn đường đi rất dài, giống như là một mê cung. Long Thiên Thần bị áp giải ở trong rừng, vòng tới vòng lùi, cũng không biết đã đi bao nhiêu lâu, hắn rốt cuộc là đi tới trước một cung điện khổng lồ. Nhìn từ xa nhìn lại, phía ngoài cung điện này phủ đầy rêu xanh, giống như là niên đại thập lành thành lập đã lâu dài. Một số chỗ có một chút không trọn vẹn, có chứa nồng đậm hơi thở cổ xưa, nhưng vô luận nhìn như thế nào cũng không phải là nơi một cô gái nên ở, lại càng giống như nơi luyện binh của quân đội. Lâu đài không tu sửa, sau đó là bị đám cô gái này chiếm cứ, trở thành đất của các nàng cư trú. Lòng Thiên Thần áp tiến vào trong cung điện, dọc theo đường đi thanh âm truyền đến, một tin đạo tiếp nối một đạo, một hồi lâu thời gian cũng đã truyền đến tai của các cô các nàng. Nhanh như vậy, đã có người tìm tới rồi. Được, ta đây phải gặp tiểu tử này một lần. Nhìn rồi, hắn là rốt cuộc như thế nào mà đối mặt với cô. Nghe tin, cô bình thường không hoảng hốt và tức giận, nhưng hai mắt bây giờ đã bắn ra tinh quang, đứng dậy hướng đại điện đi tới. Nơi đó là nơi nàng ấy nghị sự, trong điện có bất cứ chuyện gì lớn nhỏ cũng là sẽ xử lý tại đó. Lòng Thiên Thần rất nhanh bị áp giải lên trên đại điện, ngẩng đầu nhìn lên. Hai bên đại điện toàn bộ đều là thanh nhất sắc nữ tử, áo choàng khổng lồ, không che kín các mặt, nhưng mà nhìn không rõ lắm mặt mũi của các nàng. Nhưng hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của các nàng mang theo bất thiện địch ý. Kèm thêm một tiếng, cô giá lâm, từ bên ngoài đại điện đi ra một trung niên nữ tử. Nàng khí thế uy nghiêm có thể so với quân chủ của một nước. Trung nữ tử đều là một động tác hướng trung niên nữ tử lạy. Trung niên nữ tử ngồi xuống, đưa mắt nhìn Long Thiên Thần ở trong đại điện. Nàng trầm giọng hỏi. Người đến tìm Bạch Sở Mục sao? Người là cái gì của hắn? Cùng với Phượng Gia là có quan hệ gì? Lòng Thiên Thần hơi sững sờ. Phượng Gia? Chuyện này cùng với Phượng Gia là có quan hệ gì? Sở Mục là đường đệ của ta. Người nói chúng ta là có cái gì quan hệ? Về phần Phượng Gia, ta hoàn toàn là từ đầu cũng là không biết người của Phượng Gia. Đường đệ sao? Thì ra là như vậy. Người đã cùng với Phượng Gia không có bất cứ quan hệ, vậy thì lưu lại người cũng chẳng có chỗ dùng. Người đâu? Đưa hắn ra chém đầu. Lưỡi của cô luôn luôn tàn nhẫn, muốn là chém tận giết tuyệt. Vâng, cô. Có nữ tử trả lời, tiến đến muốn đem Long Thiên Thần mang xuống. Long Thiên Thần hơi kinh hãi, làm sao mà lại tự nhiên muốn giết hắn, không có khỏi, không có nói lại đạo lý như vậy. Ấy, cái gì mà cô? Ta giúp con là làm phạm sai cái gì, tại sao lại muốn giết chết ta? Còn có, cho dù là người muốn giết chết ta, trước khi giết chết là có phải nên cho ta gặp đường đệ của ta một chút chứ? Cô cười lạnh một tiếng. Người tự tiện xông vào trong lãnh địa của chúng ta, người đã phạm phải một tử tội. Ta nếu như để cho người sống sót đi ra bên ngoài, vậy thì đây chẳng phải là cơ hội bại lộ chỗ này của chúng ta sao? Vạn nhất có người Phượng Gia biết được chỗ ẩn thân của chúng ta mà giết đi vào, vậy thì cơ nghiệp nhiều năm của chúng ta thành lập chẳng phải là bị phá hủy sao? Người cứ yên tâm chờ sau khi người chết, vậy thì đường đệ của người rất nhanh sẽ xuống đất tìm người. Tiểu tử kia là huyết mạch Phượng Gia, hắn cũng là không sống được bao nhiêu lâu nữa. Vậy thì các người cùng với Phượng Gia rốt cuộc là có bao nhiêu cửu hận, tại sao lại muốn đuổi tận giết tuyệt như vậy? Sở Mục từ khi sinh ra đời đến nay liền một người Phượng Gia cũng chưa có từng thấy qua, các người làm như vậy đối với hắn là không khỏi quá là không công bằng. Lòng Thiên Thần tức giận nói cho cô nghe, đột nhiên lại phá lên cười. Công bằng sao? Vậy thì Phượng Gia bọn họ bội bạc chúng ta, làm hại ta không trốn dùng thân. Vậy thì đó là công bằng ở đâu? Thì đó là chuyện của đời các ngươi. Chúng ta đây là làm gì có quan hệ? Lòng thiên thần cảm giác cùng với nàng ấy tiếp tục tranh cãi cũng là sẽ không hề có kết quả. Hắn âm thầm nghĩ đường ra, hay là hãy mau chóng sớm nghĩ biện pháp nhìn thấy Bạch Sở Mục, đó mới là kế sách tốt nhất. Cô, các người thực sự là bắt đi Bạch Sơ Mục, mục đích không phải là bởi vì người của Phượng Gia hay sao? Vạn nhất Sơ Mục là không chịu được các người hành hạ mà tự sát ở đây, vậy thì các người làm sao mà hướng tới người Phượng Gia khai báo? Vậy thì lấy cái gì mà đi dụ dỗ bọn họ? Ta xem không bằng cứ như vậy đi, người đem ta cùng với Sơ Mục giao lại cùng nhau. Vạn nhất Sơ Mục có việc gì bất chắc, các người cũng có thể đem ta đi thay thế. Vậy liệu có được không? Lòng thiên thần cười à nói. Lưỡi của cô ánh mắt trầm xuống, hé mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt lưu chuyển. Tiểu tử này, nói cũng là có đạo lý. Dù sao, hai người các ngươi sớm hay muộn đều cũng phải chết. Trước khi chết, ta sẽ cho các ngươi gặp nhau vậy thì cũng được. Người đâu? Đem hắn cùng với tiểu tử họ Bạch kia cùng nhau giam lại với nhau. Vâng, cô. Có nữ tử đêm long thiên thần áp giải mang hắn đi đến khỏi địa lao. Trong địa lao, Bạch Sơ Mục đang nhàn rỗi nhảm chán, đột nhiên nghe được có tiếng bước chân từ cửa đại lao chuyển tới. Hắn đi tới trước cửa tay vịn, hướng tới nhìn xung quanh. Không nhìn vẫn còn tốt, vừa nhìn đã phát hiện tới người không phải là người không ra anh em không ra em, Long Thiên Thần của hắn. Hắn kinh ngạc, cả kinh oa oa lên. Long Thiên Thần, tại sao người lại cũng bị giam vào đấy? Long Thiên Thần thấy được hắn, nhất thời tâm tình rất tốt, hướng hắn cười à nói. Cái này có phải nói sao? Tiểu tử ngươi tiến vào. Ta không nói tiến vào cùng với ngươi, thì chẳng phải không phải là huynh đệ gì. Thế, ngươi nói như vậy, là tự nguyện bị bọn họ nhốt vào sao? Có phải là thực sự thế hay không? Ngươi, như vậy là bạn chí cốt, hay là... Cái gì? Hay là ngươi đã sớm đối với ta, mơ ước từ lâu? Bạch Sư Mục bắt lấy vạt áo của mình, làm ra một bộ tư thế phỏng sói. Ngoài mặt thì trêu chọc hắn, trong nội tâm thực sự là vô cùng vui vẻ. Hoạn nạn mà thấy trần tình, chỉ sợ cũng chỉ có tình nghĩa huynh đệ mới có thể cam tâm tình nguyện vào trong lao cùng hắn. Tiểu tử ngươi nói rất đúng cái gì, ta từ trước đến giờ đều là vô cùng coi trọng tình nghĩa. Người đúng là không có lương tâm, mình tới nơi tốt như vậy mà cũng không có gọi ta sao? Đang khi nói chuyện, Lâm Thiên Thần bị hai cô gái hung hăng đạp vào trong phòng giam. Cửa nhà lao loảng xoảng đóng lại, rất nhanh, trong lao chỉ còn lại Lâm Thiên Thần và Bạch Sơ Mục, một đôi anh không ra anh, em chẳng ra em. Hai người nhìn nhau, đột nhiên lại phá lên cười. Tiểu tử nhà ngươi vẫn còn sống. Sớm biết như vậy, ta sẽ liền không đến tìm ngươi đâu. Lâm Thiên Thần nghĩ ra một đằng, lại nói một nẻo. Nhưng ta cũng có cầu xin ngươi tới đây đâu. Là ngươi tự mình đa tình đấy chứ. Bạch Sơ Mục lại cười à nói. Hai người vừa nói vừa ngồi lên trên chiếu. Bạch Sơ Mục từ trong ngực lấy ra một chút lương khô, phân cho Lâm Thiên Thần một chút. Hai người lại bắt đầu ăn uống. Thần thái rất thanh thản, giống như là đang giao du ở một nơi phong cảnh xinh đẹp, nào giống như là đang bị giam trong khốn cảnh đâu. Hề, ta nói này, người không phải là có na gì thuật sao? Tại sao lại không trực tiếp từ trong này mà chạy đi? Nhốt lại nơi này là có ý nghĩa gì? Lâm Thiên Thần ta phủi bạn tốt một cái. Khi hắn quan sát, hắn phát hiện ra cái địa lao này cũng không phải là rất khó mà chạy. Thực sự hắn rất tò mò, Sơ Mục tại sao lại cam tâm tình nguyện ở nơi này? Bạch Sơ Mục dừng một chút, hắn lại nói. Bọn họ bắt ta chính là vì dụ người của Phượng gia. Nhưng thực ra thì ta đây cũng như vậy, rất là muốn trông thấy người của Phượng gia. Xem một chút, ta ở trong suy nghĩ của bọn họ là có quan trọng như vậy hay không? Người nói mà xem, ta có phải là có một chút ngốc nghếch hay là ta đã quá tự luyến rồi? Bọn họ thực sự là có nên không quan tâm một tiểu nhân vật như ta? Bạch Sơ Mục vừa nói, lại chua xót cười, mang thêm vài phần cô đơn. Lòng Thiên Thần nhìn về phía bạn tốt của mình, lại thu hồi nụ cười, vỗ vỗ bả vai của hắn rồi nói. Đừng có nói lời ngốc nghếch như thế. Bất kể người của Phượng gia có hay không cho ngươi làm tử tôn của bọn họ, ngươi nhất là có người nhà Long gia chúng ta là đem ngươi làm người nhà rồi. Vậy cho nên, ngươi sẽ không bao giờ cô đơn đâu. Bạch Sơ Mục ở trong lòng dâng lên một cỗ cảm động. Hắn cười một tiếng, rất nhanh, đem cỗ cảm động này đè nén. Bằng hữu lúc này đã không cần ngoại trừ từ ngữ cảm động được nữa, hết thảy đều không cần phải nói lời nào. Mà phải rồi, lúc người tới đây, đại tẩu cùng với Song Nhi và Thiên Tầm như thế nào? Bọn họ là biết người tới nơi này để tìm ta chứ? Bạch Sơ Mục nói, Lòng Thiên Thần lại ngẩn ngơ, lại nói quanh nói co. Ta cũng không biết, ta lo lắng, vậy cho nên men theo dấu chân mà tìm tới người. Mọi người đi nơi nào thì ta làm sao mà biết được? Thôi chẳng có chuyện gì đâu, Ta đã để cho côn bằng đi trước báo tin. Ta tin tưởng là nhất định sẽ nhanh, rất nhanh, đại tàu có thể tìm tới nơi này. Chúng ta ở chỗ này, hào hào mà hưởng thụ vài ngày. Đại lao này cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể được ngồi đâu. Bạch Sơ Mục ha ha cười một tiếng. Như vậy là thật, nơi này không chỉ là có địa lao, lại còn có mỹ nữ như mây đây. Ta đã nói với người, nơi này lại có rất nhiều cô nương xinh đẹp. Trên căn bản, trừ hai người chúng ta thì toàn bộ đều là nữ nhân. Thôi đè, những cái nữ nhân này ta không có dám trêu chọc đâu. Nhất là cái cô kia kìa, nhìn thực sự là dọa người. Cũng chẳng biết lai lịch của các nàng là như thế nào. Làm sao mà còn dư lại toàn bộ nữ nhân? Một người đàn ông cũng không có nhỉ? Lòng Thiên Thần nhún nhún vai, đừng nói hắn đã là người sắp thành thân, coi như là không có vị hôn thê, hắn cũng là không có đám địa phương này mà tìm nữ nhân đâu. Trách thân người rồi. Trong khi hai người nhàn nhã ở trên mặt đất ở trong địa lao tán gẫu, Vân Khê vội vàng chạy tới luyện khí minh, hỏi thăm tới, biết Long Thiên Tuyệt đang cùng với minh chủ cùng với các nguyên lão luyện khí minh nghiên cứu làm như thế nào để tăng lên đặc tính của ngọa long cơ. Nàng chần chừ, nghĩ tới có muốn hay không quấy rầy hắn. Lúc này ở trên bầu trời có một con chim lớn bay tới, tiếng kêu đặc biệt rõ to. Rõ ràng đó chính là côn bằng của Long Thiên Thần. Vân Khê ngẩng đầu, ngừng mắt nhìn phương hướng côn bằng bay tới, ở trong nội tâm của nàng cả kinh. Xem ra, Thiên Thần thực sự đã xảy ra chuyện, nếu như không cũng sẽ không có đem một mình côn bằng thả tới báo tin. Côn bằng, chủ nhân của ngươi đâu rồi? Đã xảy ra chuyện gì thế? Nàng hô lên. Chủ nhân đã bị bắt, mang vào trong một khu rừng rậm. Mau lên, nhanh đi cứu chủ nhân. Côn bằng gấp gáp kêu to. Vân Khê ánh mắt sáng rực, hàn quang lóe lên. Được, ở đâu? Mau dẫn ta đi. Đang ở trong rừng. Mau, cùng với ta đi thôi. Côn bằng nói. Vân Khê tung người nhảy lên trên tới lưng của côn bằng, đi theo nó tới địa điểm phát sinh chuyện. Mà tại thời điểm ở trong thành tìm kiếm tung tích của Bạch Sở Mục, Bách Lý Song và Long Thiên Tầm nhận được một tin tức rất đặc biệt. Có người bắt cóc con nối dòng của Phượng Gia, để cho người của Phượng Gia trong vòng 3 ngày xuất hiện trao đổi con tin. Phượng Gia sao? Đây không phải là gia tộc phụ thân của Bạch Sở Mục. Long Thiên Tầm vẫn là chú ý tới bối cảnh thân thế của Bạch Sở Mục, vậy cho nên vừa nghe đến hai chữ Phượng Gia thì là vô cùng nhạy cảm. Song Nhi, làm sao bây giờ? Chúng ta đi nơi nào mà tìm kiếm Phượng Gia được? Không phải là người Phượng Gia đã chết sạch rồi sao? Những người đó bắt cóc Sở Mục ca ca, chính là muốn người Phượng Gia xuất hiện. Nhưng mà chúng ta đi đâu mà tìm người của Phượng Gia được? Đây không phải là mò kim đáy bể sao? Long Thiên Tầm gấp gáp nói, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn lại, ở trong mắt nổi lên lệ quang trong suốt. Bác Lý Song lại an ủi nàng nói. Người đừng có nóng vội, đừng có nóng vội. Có đạn tín hiệu của đại tàu ở đây, chúng ta trước sau cùng với đại tàu phối hợp. Hỏi một chút ý kiến của nàng ấy xem sao. Thoáng chốc, trên bầu trời truyền đến tiếng la hét của Vân Khê. Nàng ngồi ở trên lưng của côn bằng bay qua. Vừa hay nhìn thấy đám người Bách Lý Song, vậy cho nên hướng các nàng hô lớn. Song Nhi, Thiên Tầm, hay mau tới đây. Ta đã phát hiện ra tung tích của Sở Mục và Thiên Thần. Nàng nói một tiếng như vậy, không chỉ có Long Thiên Tầm và Bách Lý Song nghe được, năm thầy trò của lời lão già ở trong phương hướng nghe được ở thanh âm của nàng, rối rít hướng nàng tụ hội. Ở một góc đường, trung niên nữ tử cùng với bốn nữ nhi của nàng cũng nghe theo lời của nàng. Trong lòng của các nàng rối bời, theo lời nói của nàng là sẽ không phải là chính người các nàng muốn tìm sao? Vậy cho nên, các đội nhân mã trên trời dưới đất rối rít hướng về một đường xuất phát. Hết chương. Sinh tử đấu sinh tử. Chính là khu rừng phía trước rồi, chủ nhân bị bắt ngay tại khu rừng rậm kia. Côn bằng bay ở trên bầu trời, 5.000 nơi xa xôi sương mù dày đặc răng đầy cánh rừng, cao giọng hô lên. Vân Khê ngẩng đầu, nhìn nơi sương mù răng đầy, nàng khẽ hí mắt, quả nhiên là có người cài đặt trận pháp, vậy cho nên nói với nó là có thể tràn ngập sương mù, quanh năm không thể nào tiêu tán như vậy. Nơi hiểm ác như thế, muốn xông nhất định là rất khó, nàng phải tạm thời dừng bước này lại. Suy đi tính lại, bỗng nhiên phía sau của nàng có tiếng bước chân chuyển tới, đưa tới sự chú ý. Sẽ là ai đây? Là người của đối phương sao? Không có được. Nàng trước hết là phải nghĩ ra biện pháp loại bỏ người theo dõi phía sau mới có thể nghĩ ra biện pháp tiến vào trong rừng rậm. Còn nếu không, đến lúc đó gặp đối phương trước sau công kích, bọn họ tựu thực sự là lâm vào trong khốn cảnh. Rất rất nguy hiểm. Côn bằng, chúng ta hãy đi về trước. Vân Khê nói. Côn bằng có một chút chần chờ. Vậy chủ nhân thì phải làm thế nào? Không đi cứu nữa sao? Trước tiên, hãy trừ đi cái đuôi phía sau đã, rồi hắn nói. Vân Khê bí hiểm nói. Côn bằng nhìn một cái rừng rậm phía xa, mặc dù không cam lòng, nhưng là không thể nào làm gì khác hơn là nghe theo lệnh của Vân Khê phân phó. Nó đi vòng trở lại. Trên mặt đất, đám người nằm thầy trò của Lân lão giả, Bách Lý Song và Long Thiên Tầm cũng là rối rít chạy tới lối vào của rừng rậm. Vân Khê từ trên không trung nhảy xuống, cùng với mấy người này hội hợp, âm thầm trong một ánh mắt. Mấy người lập tức tỉnh ngộ, sau đó oanh một tiếng, tàn mắt ra, vô ảnh vô tùng biến mất. Đuổi theo mà tới, Phượng Thanh Bình mang theo 4 nữ nhi theo dõi tới nơi này, đột nhiên phát hiện ra người các nàng theo dõi đã không thấy đầu nữa, trên mặt đất chỉ để lại mấy cái dấu chân đi các phương hướng. Trong khoảng thời gian ngắn, làm cho các nàng mất đi phán đoán, không biết đến tổ cùng là nên đuổi theo phương hướng nào. Nương, có thể bọn họ đây là phát hiện ra chúng ta rồi. Nữ nhi nhỏ nhất tâm tư kín đáo, nàng ngồi xổm xuống xem xét dấu chân trên mặt đất, trải qua phân tích rồi nói. Phát hiện thì như thế nào? Ta đoán chừng người của đối phương cũng là đang ở trong phụ cận. Nếu như bọn họ là cũng không có đuổi theo tới nơi này, chúng ta hãy tiếp tục đi phía trước xem một chút cũng được. Đại nữ nhi lại nói. Vậy, không bằng chúng ta hãy phân ra 4 phương 8 hướng cùng nhau đi tìm, vừa có thể tìm thấy bọn họ mà. Phượng Thanh Bình cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy mấy nữ nhi này nói đều là rất có đạo lý, bất quá khu rừng rậm này thoạt nhìn rất u ám, cũng không ai biết ở trong đó có thể nguy hiểm hay không. Phân tán ra, trời mới biết là có thể hay không gặp ra nguy hiểm gì. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Như vậy đi, 4 người các người, trước tiên hãy chờ ở đây. Nếu sẽ đi tới phía trước để xem qua một chút, nếu như có tin tức, ta sẽ gọi các người đi cùng đi qua. Vâng nương, một mình người hãy cẩn thận. 4 nữ nhi cùng nói. Rất nhanh, Phượng Thanh Bình rời đi khỏi 4 nữ nhi, lưu lại chỗ của 4 tỷ sư muội, là bắt đầu tự do hoạt động. Đại nữ nhi Phượng Mặt Xá, nhìn ở trong rừng có không ít dã ma cô, lại bắt đầu hái ma cô, giết thời gian. Nhị nữ nhi Phượng Mặt Tử, gương mặt của nàng lạnh lùng, nhìn quanh tứ phía, biểu tình người lạ chớ có tới gần, đạm mạc cùng xa cách. Tam nữ nhi Phượng Mặt Yên thì liền trực tiếp tìm chỗ sạch sẽ để ngồi xuống, thỉnh thoảng lại xò bóp bắp chân mảnh khảnh, thỉnh thoảng thưởng thức mái tóc đen nhánh của mình, bất cứ lúc nào cũng là không quên sửa sang lại dung nhan. Chỉ có tứ nữ nhi Phượng Mặt Hồng là ngồi xổm xuống đất, cầm lấy nhánh cây vạch vạch lên cái gì đó. Dần dần, một bức bản đồ hình khu rừng từ từ thành hình. Tên của 4 tỷ muội các nàng có thể gọi chung là Xá Tử Yên Hồng. 3 vị tỷ tỷ đều là xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha mềm mại, chỉ có muội muội là vóc người dị dạng, không hề xinh đẹp thiên phú, nhưng mà có một phương tiện thiên phú lại khác thường hơn là 3 vị tỷ tỷ của nàng. Đang lúc 4 vị chị em này có hành vi khác lạ, 4 người Ngọc Thụ Lâm Phong lại lặng lẽ tiến vào tới gần các nàng. 4 huynh đệ ở phía sau cây nhìn trộm, lén thảo luận. Ê, đại ca, người nhìn các nàng này là 4 sư tỷ muội là sinh tư sao? Hình như là sinh ba. Ba nữ nhân kia lớn lên là giống nhau như đúc đó. Đình Thụ hừng phấn mà nói, từ trước vẫn cảm thấy 4 huynh đệ bọn họ lớn lên là giống nhau như đúc, giống như là ngoại tộc, luôn luôn là đưa tới ánh mắt quái dị của mọi người. Hiện tại rốt cuộc là thấy được 3 tỷ muội là giống bọn họ, hắn là cũng không khỏi có một chút hừng phấn. Huynh đệ bọn họ 4 người vẫn là đơn thân, tìm không ra cô nương thích hợp. Hiện tại thực sự là vất vả thấy được 3 vị lớn lên giống nhau như đúc, tam đào thai. Hơn nữa, mọi người lớn lên đều có dấu hiệu rất đặc biệt, vóc người thì thướt tha, quả thực là gả cho bọn họ quá là tuyệt vời. Bọn họ nhìn thấy là có một chút lương tâm ngứa ngứa, sủn sủn dục động. Đình Ngọc và Linh Lâm, 2 người ánh mắt sáng rực lên nhìn về phía 3 cô gái, huynh đệ 3 người liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau ngầm hiểu. Buồn bực nhất, tứ đệ Đinh Phong của bọn họ không có ai, hắn buồn bực nhìn về phía trước, sinh bá cũng được, nhưng bọn họ là 4 huynh đệ cơ mà, đại ca, nhị ca, tam ca đều có, vậy thì hắn làm sao bây giờ? Hắn là cũng không muốn đơn thân, làm sao bọn họ lại tứ huynh đệ cũng là phải tìm tứ bảo thai mới là tuyệt đối chứ. Đại ca, nhị ca, tam ca, các người đừng có mà nhìn nữa. Các nàng lớn lên xấu xí như thế, có cái gì mà đẹp? Ta nhờ các người ánh mắt đề cao một chút có được hay không? Chúng ta là ai? Đệ nhất Mỹ nam tử Côn Luân tiên cảnh, hậu nhân đích truyền của Đinh Tiêu Dao, thân phận không có giống như bình thường. Làm sao cũng là phải đi tìm Mỹ nhân giống như là Vân Huyên với Vân Nương Tử mới đúng chứ. Các nàng làm sao mà xứng đôi được? Đinh Phong ở dưới đáy lòng tính toán nhỏ nhặt, bất kể là như thế nào cũng không thể nào để cho đại ca, nhị ca với tam ca coi trọng vài vị cô nương kia. Nếu như không, 3 vị đại tẩu của hắn nói như thế, vậy thì hắn phải làm sao? Một mình hắn chẳng phải là cô đơn nhằm chán đến chết à? Huynh đệ 3 người nhất tề quay đầu nhìn về phía hắn, một chút tâm tư nhỏ nhỏ của hắn làm sao mà có thể lừa gạt được ánh mắt của bọn họ? Còn Vân Huyên sao? Một Vân Nương Tử đã có thể đem 4 huynh đệ bọn họ tóm gọn, mỹ nhân là... Mỹ nhân thì vẫn là mỹ nhân, nhưng bất quá mỹ nhân mạnh mẽ như thế, bọn họ là tiêu thụ không nổi đâu. Ai, lão tứ, ngươi đừng có vội chứ. Bên kia không phải là chỉ có 1 người nữa. Ta xem rất là thích hợp với ngươi đấy. Lớn lên cũng là vô cùng cường tráng và bền chắc. Có thể tùy thời bảo vệ cho ngươi, cho ngươi cảm giác an toàn. Vô cùng thích hợp. Thật. Đinh Ngọc cố ý dùng giọng nói vô cùng chấn định, nghiêm túc nói với đệ đệ. Hai người khác là âm thầm nhún vai cười trộm. Nàng kia khổ người có thể là chống đỡ bà tứ đệ nữa. Đổi lại bọn họ, đánh chết là cũng không có nguyện ý cưới một nữ nhân như thế đâu. Con gái đã xuất giá, bọn họ chính là cưới vợ, không phải là một cưới một tượng Phật về. Đinh Phong mới vừa chỉ chú ý tới ba cô gái lớn lên giống nhau như đúc, cũng không chú ý tới người thứ tư. Điều này cũng không trách được hắn. Thực sự là ba người đó quá là hấp dẫn ánh mắt của người khác, đến nỗi để cho hắn không thấy người xung quanh khác. Quay đầu, hắn hướng tới ngồi xổm ở trên mặt đất, phượng mặt hồng nhìn lại, vừa nhìn, da mặt của hắn đột nhiên nhảy lên, chấn kinh không nhỏ. Hắn nhảy chân, oà oà quát to. Các người, tại sao có thể như thế được? Ta là thân đệ đệ của các người đó, các người cứ nhìn như vậy lại hại ta. Không được, chúng ta đã nói qua, nếu như có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, hoặc là cùng nhau cô độc sống quãng đời còn lại cơ mà, hoặc là cùng nhau thành thân, bất kể các người không thể nào bỏ lại ta được. Dù sao, người này ta sẽ không có cưới đâu. Các người cũng không cho ta cưới ba người khác. Nếu không, các người chỉ là cái bội bạc, lũ tiểu nhân. Đình Phong bắt đầu đùa bỡn tình tình. Để cho hắn cưới cái người quái với dị như vậy, còn không bằng giết chết hắn đi rồi hắn tính. Hắn thấy kỳ quái, tại sao cùng là ba cô gái, ba người lớn lên xinh đẹp như vậy, dù chỉ có một người cuối cùng là lớn lên vừa xấu xí, vừa mập mạp, vừa cường tráng. Hắn cũng có thể tưởng tượng đến đêm động phòng hòa chúc của mình, lại bị một cái bàn tử đè ép chết đến bì thảm ra sao. Này này, ta nói bốn người các ngươi còn ngốc lăng nơi này làm cái gì? Chưa từng thấy mỹ nữ hay sao? Vân Khê từ phía sau của bọn họ đi tới. Bọn họ khuyên là nguyên lai là bị cử tới bắt bốn người cô gái này. Chả hỏi xem các nàng là vì sao phải theo dõi đằng sau lưng bọn hắn. Ai ngờ bốn cái gã đầu trâu mặt ngựa này lại ở chỗ này nhìn quanh. Chỉ lo có nghị luận, quên luôn nàng phân phó cái gì. Nàng thực sự là hận không được ở bên trên đầu của mỗi người gõ cho một cái đối với bọn họ mà một phát cây rẻ. Bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong quay đầu lại, thấy được nàng, mọi người liền nghiêm mặt ra vẻ lãnh khốc, đứng đắn. Vân Nương Tử, người không phải là cũng nhìn thấy hay sao? Các nàng này chẳng qua là bốn cô gái tay trói gà không chặt. Điều này làm cho chúng ta như thế nào mà xuống tay được? Đinh Ngọc một lòng thương hòa tiếc Ngọc nói. Tay trói gà vô lực sao? Không thấy được các nàng trên tay đều có kiếm đó. Hơn nữa, các nàng ta có thể vô thanh vô tức theo chúng ta lâu như thế, cũng là không có bị phát hiện ra. Có thể thấy được các nàng thực lực là không hề tầm thường đâu. Bốn người các ngươi cùng là so sánh với các nàng, chưa chắc đã là đối thủ của người ta đâu. Các người cũng là bị sắc đẹp của đối phương mê hoặc, đối với các nàng ta là mất đi phòng bị rồi. Vân Khê liếc vẻ mặt của bốn người như là cử chỉ lẳng lơ, rõ ràng chính là coi trọng sắc đẹp của đối phương mà, lại còn không biết xấu hổ ở cái chỗ này mà nói với nàng là đối phương tay trói gà không chặt à. Bốn người nhất tề quay đầu nhìn bầu trời, Nam Bộ không có nhìn ra ánh mắt khinh ủy của nàng. Thanh âm nói chuyện của bọn họ bên này là có một chút lớn lối, quấy nhiễu đến nơi xa. Bốn chị em Xá Tử Yên Hồng tụ tập lại một chỗ, ánh mắt lại cảnh giác, chừng hướng bọn họ. Các vị cô nương, có phải hay không là các người nên cho một lời giải thích? Tại sao lại muốn đi theo phía sau lưng của chúng ta? Các người là có mục đích gì đây? Vân Khê dẫn đoàn người ra phía sau, đứng đầu đoàn người, đi tới. Nàng là đi thẳng vào vấn đề, cũng không đi cùng với các nàng ấy vòng vo làm gì. Bốn chị em liếc mắt nhìn nhau. Biết là mình đã theo dõi người ta và bị phát hiện, hiển lộ ra vẻ hoang mang. Cuối cùng vẫn là muội muội nhỏ nhất, phượng mặt hồng đi ra, cùng với Vân Khê trả lời. Này vị phu nhân, xin không nên hiểu nhầm. Chúng ta là không có ác ý, không có nói gạt người. Chúng ta là người của Phượng gia, nghe nói có người ép buộc dòng dõi, nối dòng của Phượng gia chúng ta. Vậy cho nên, người của Phượng gia chúng ta là trong vòng 3 ngày hiện thân, trao đổi con tin mới được. Chúng ta nghe được tin tức, liền khẩn cấp đi trước tìm người. Mới vừa rồi, thời điểm ở phố xá, lại nghe đến các vị nói đến chuyện của Phượng gia, chúng ta liền theo dõi của các người tới đây. Chúng ta thực sự là không hề có ác ý, chỉ là muốn phải nhanh chóng một chút cứu về người của Phượng gia. Đừng có xem thường nàng lớn lên cường tráng và dũng cảm, tiếng nói cũng là oanh oanh yến yến, ôn nhu nhẫn nhụi, nói chuyện cũng là có người để ý tới, hữu lễ và có cách. Nàng không giấu giếm, bởi vì nàng trực giác đối phương không phải là cùng với các nàng đối lập, có lẽ là cùng mục tiêu, đó là một, đều là đi tìm kiếm một người. Vậy cho nên, nàng lựa chọn thẳng thắn vào vấn đề. Sao? Các người là người của Phượng gia? Vân Khê vờn lần nữa, tỉ mỉ quan sát bốn phía chị em Phượng gia. Thực sự là rất vừa vặn. Mới vừa rồi bọn họ là còn muốn như thế nào mà tìm được người của Phượng gia. Hiện tại, cá là nàng đã tự mình đưa tới cửa rồi. Chẳng lẽ các nàng chính là người nhà của Sở Mục? Vậy, Phượng gia của các người không phải là ở mấy năm trước cũng đã bị diệt môn rồi? Làm sao mà ta tin tưởng được các người là thật Phượng gia? Phu nhân nói đúng, Phượng gia của chúng ta ở lúc này là mấy năm trước đã lầm gặp một kiếp nạn. Đàn ông ở trong nhà của chúng ta trên căn bản là cũng là chết hết rồi. Chỉ còn lại có chúng ta là những nữ quyến này ở dưới sự hướng dẫn của lão tổ tông mới trốn thoát được đi. Vì không để cho cửu nhân phát hiện ra chúng ta, phượng gia của chúng ta đã phải mai danh ẩn tích, không thể nào xuất hiện được nữa. Vậy cho nên, trên giang hồ này không hề có tin tức nghe được của phượng gia. Nhưng kỳ thực, người phượng gia của chúng ta vẫn là lưu lại ở phụ cận của thiên hòa cảnh. Bởi vì nơi này, dù sao cũng là nơi đã từng có phượng gia chúng ta trải qua hưng thịnh. Chúng ta vẫn là mong mỏi có một ngày phượng gia có thể ở trên long tượng đại lục này, thực sự một lần nữa quật khởi. Phượng Mặt Hồng lại êm tai nói, chân tình cắt ý, còn lại ba tỉ muội là trong lòng có cảm xúc, rồi rít lộ ra vẻ buồn bã. Thì ra là vậy sao? Vân Khê tin nàng, ánh mắt của người chắc chắn là không biết nói dối. Nàng từ trong con mắt của đối phương thấy được sự chân thành. Các người phượng gia hôm nay tới là cũng chỉ có 4 người các người sao? Các người có nắm chắc là sẽ cứu ra người của phượng gia được không? Vân Khê đánh giá các nàng, nhìn 4 người thực lực ở trên bạn cùng lứa tuổi coi như không tệ, nhưng mà cùng với những cao thủ chân chính so sánh thì lại cách nhau rất xa. Nếu như các nàng 4 người mạo muội xông vào rừng rậm, sợ rằng không đợi được các nàng cứu được ra người, cũng đã chết ở trong trận pháp rồi. Hồi bẩm phu nhân lời mà nói, đi cùng với chúng ta là còn có mẫu thân, nàng đã đi trước phía trước để thăm dò đường đi. Rất nhanh là sẽ trở lại đây. Đang khi nói chuyện, nơi xa truyền đến những tiếng đánh nhau. 4 chị em nhất tề cả kinh, cái hướng kia chính là vị trí mẹ của các nàng, không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Nguy rồi, nhất định là nương đã gặp nguy hiểm, chúng ta hãy đi mau xem một chút. Phượng Mặt Hồng nói, 4 chị em lại không hề chần chờ, vội vàng chạy đi. Vân Khê cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng ngay sau đó cũng mang theo những người khác cùng đi theo. Phượng Thanh Bình, người quả nhiên là xuất hiện. Phượng gia nhà các người ẩn nấp lâu như vậy, rốt cuộc là đã chịu lộ diện rồi. Gần tới, Vân Khê nghe được giọng của cô gái nói. Chỉ thấy ở trong hỗn chiến, hai cô gái đang giằng co tại trong vòng chiến. Hai cô gái này niên kỷ đều ở gần 40-50 tuổi, trong đó có một nữ tử ăn mặc quái dị, là một người có dung mạo tương tự với 4 chị em của nàng đã chứng kiến. Nói như vậy, người này chính là mẫu thân của 4 tỷ muội sinh tư hay sao? Vân Khê suy đoán nói. Lữ cô, nguyên lại là ngươi đang ở đây phía sau giờ trò. Đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi còn đang để chuyện kia canh cánh ở trong lòng. Đại ca của ta hủy bỏ hôn ước là án không có đúng. Nhưng ngươi như thế nào mà gắt gao dây dưa, cơ hồ phá hủy phượng ra. Ngươi cảm thấy như thế nào là đáng giá? Phượng Thanh Bình thanh tĩnh nhìn đối phương, trên người tự có một cỗ khí chất ngạo nghễ. Nương, ngươi không sao chứ? 4 chị em rối rít hướng mẹ của các nàng hỏi lớn. Xá Nhi, Tử Nhi, Yên Nhi, Hồng Nhi, mau lui qua một bên. Phượng Thanh Bình nhăn mày, tình huống bây giờ là kẻ địch mạnh ta yếu. Nếu như 4 nữ nhi của nàng bị đối phương bắt, các nàng sẽ không có đường chạy trốn đâu. Muốn đi sao? Nếu như đã tới đây thì hết thảy đều lưu lại. Lữ cô cười lớn một tiếng, phất tay lệnh cho các thủ hạ đem 5 mẹ con hết thảy bao vây lại. Sau khi Vân Khê đuổi tới, giơ tay ngăn trở ở trước bước đi của mọi người, nàng lãnh tĩnh nhìn về phía trước, không có hành động tiến tới một bước, tính toán và tiếp tục quan sát. Lữ cô đánh giá 4 nữ nhi của Phượng Thanh Bình, lại cúi đầu cười lạnh. 4 nàng là nữ nhi của ngươi, ngươi cũng là phúc khí tốt rồi. Nàng cúi đầu cười u ám, nhìn thực sự là khủng bố. Phượng Thanh Bình con người căng thẳng. Ngươi có cái gì tức giận thì mau hướng tới ta đây, không nên đối với hai tử của ta hạ thủ, các nàng là vô tội. Vậy tại sao ta lại phải nghe theo lời của ngươi? Năm đó thời điểm ca ca của ngươi thoái hôn, người phượng gia của các ngươi là có nghĩ đến cảm thụ của ta không? Lữ cô mang theo giận dữ nói. Phượng gia nhà các ngươi là đang thiếu ta, ta muốn đòi lại toàn bộ. Hiện tại, trước từ đến 4 người của nữ nhi của người hạ thủ cũng được. Nàng vung tay, bọn thủ hạ bắt đầu hướng 4 chị em công kích. Phượng Thanh Bình xuất ra trường kiếm trong tay, mắt lóe ra, ngân quang, hàn quang bắn ra tán loạn, lại kế thừa một nửa huyết thống thiên phú của phượng gia. Một kiếm đâm ra, chu vi không khí theo đường trường kiếm chấn động, như là một nộ hải chi đào, mãnh liệt rời đi. Lữ cô bình tĩnh ứng đối, không vội không từ, xuất ra một chiếc vòng vàng. Vòng vàng ở giữa không trung từ từ lớn hơn, cấp tốc xoay tròn, hướng kiếm khí đánh tới. Chỉ một thoáng, ở trên bầu trời khí lãng tràn ngập, chỉ nghe thấy tiếng bình khí va chạm, một cuộc chiến rất kịch liệt. Mà ở trên mặt đất, 4 nữ nhi phượng gia thi triển ra tuyệt kỹ của riêng mình. Đại nữ nhi phượng xá, phượng mạt xá, am hiểu trọng kiếm, trường kiếm uy vũ sinh phong, huyền khí chấn động, lại có thực lực của huyền khí tôn cấp 7. Nhị nữ nhi, phượng mạt tử am hiểu khinh công, thân hình nhạy bén mạnh mẽ, Nàng trường kiếm nhẹ nhàng nhưng mà nhanh nhẹn, xuyên qua ở trong không khí như là nước chảy mây trôi. Chiếm lấy khí linh, giống như là đại tỷ cũng là thực lực huyền tôn cấp 7. Tam nữ nhi của Phượng Mặt Yên, nàng sử dụng không phải là trường kiếm mà là hai cây loan đao. Hai cây loan đao này điêu khắc tinh xảo ở trong tay của nàng, khiến cho nàng phảng phất như là mọc thêm hai đôi cánh. Tay ở trên người, thuận buồm theo xuôi gió. Nhưng khiến cho người chú ý nhất, ngược lại là tiểu nữ nhi Phượng Mặt Hồng. Nàng sử dụng vũ khí không phải là kiếm, cũng chẳng phải là loan đao, mà là một cái trường tiên. Trường tiên màu bạc quấn ở bên eo của nàng, trong ngày thường bị nàng xem như đai lưng. Nàng vung một cái, trường tiên ở giữa không trung, sát sát rung động. Thân thể của nàng vụng về, nhưng trường tiên trong tay của nàng lại không hề vụng về, mà linh hoạt tự nhiên, có thể cương, có thể nhu, một kích liền đánh lùi, thụ lùi vài nằm bước. Nàng cùng với đồng dạng là thực lực huyền tôn cấp 7, nhưng chân chính so với ba tỷ tỷ của nàng thì là cao hơn một chút. Tỷ muội bốn người nhất tề quát to một tiếng, xung phong liều chết đi vào. Mọi người ở trong đôi mắt đều có ánh sáng màu bạc rụt qua. Các nàng toàn bộ đều là kế thừa một nửa huyết thống của Phượng gia, thiên phú rất dị bẩm. Vậy cho nên, trên trời dưới đất, chiến đấu lại càng thêm kịch liệt. Vân Khê ôm ngực quan sát cuộc chiến, đồng thời nàng ở một nơi đánh giá cách đi thông vào trong rừng sâu, chỉ là không có ý tứ xuất thủ hiệp trợ. Bốn người huynh đệ Ngọc Thụ Lâm Phong nhìn cuộc chiến lại càng thêm kịch liệt đến xuất thần. Sư phụ, chúng ta là có muốn hay không là đi giúp các nàng ấy? Các nàng ấy chỉ có 5 người, làm sao mà địch nổi đối phương nhiều người như vậy? Đình Lâm chủ động đề nghị. Côn Luân lão giả liếc xéo hắn một cái. Ta làm sao mà không biết từ khi nào mà bốn huynh đệ các người lại có lòng hiệp nghĩa như vậy? Sư phụ, tại sao người có thể xem chúng ta như vậy? Bốn người chúng ta từ trước đến giờ là vô cùng có tinh thần trọng nghĩa mà. Đình Lâm nghĩa chính ngôn tử nói, một mặt là chính khí, nếu như muốn thanh tàn mát ra tia sáng. Côn Luân lão giả nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, hoàn toàn là từ đầu là không đem lời hắn nói ở trong lòng. Hắn ngẩng đầu liếc bốn cô gái một cái, lại sờ sờ cằm, gật đầu nói. Cái này bốn nhà đầu cũng là không có tệ. Muốn tướng mạo là có tướng mạo, muốn thực lực là có thực lực. Hơn nữa xuất thần là không tồi, cũng là rất thích hợp với bốn đồ nhi tố của ta. Cô nương lão giả hí mắt, nhìn bốn vị cô nương của Phượng gia, lại càng xem lại càng vừa ý. Hắn vừa cười, đáy mắt xẻ qua vẻ giảo hoạt, không một chút thầm ý khác. Bốn đồ đệ, nghe thấy như vậy, Đình Ngọc, Đình Thụ và Đình Lâm ba người nhảy nhót rối rít, xòa tay và rất là hưng phấn, rồi lại giả bộ căng thẳng. Quả nhiên là xấu hổ lắm. Sư phụ, ngài tuệ nhãn như đuốc, nói quả nhiên là đúng. Thực sự là các nàng ấy lớn lên vừa xinh đẹp lại còn vừa đáng yêu. Miễn cưỡng, chắc là xứng đôi cũng được. Duy chỉ là có một người Đình Phong gương mặt khổ sở, phản ứng cùng với ba vị đại ca là bất đồng. Sư phụ, ánh mắt là cũng quá kém cỏi. Các nàng ấy tốt đẹp cái gì? Người nhìn một cái eo của nàng ấy thôi như là cái thùng nước, lại còn có cặp chân cùng với chân voi chẳng có gì khác biệt. Muốn ta cưới nàng ta sao? Chẳng phải là khổ cả đời ta? Nếu như người thực sự đồng muốn tác hợp hôn nhân này, ta nhất định là phải chọn lựa ba người khác, để cho ca ca ta là cưới cái nữ nhân tạp mập kia. Lời của hắn vừa nói xong, bà đạo ánh mắt sắc bén, thoáng cái là tiểu hướng hắn bắn tới. Đình Phòng ưỡn ngực, hung hăng nhìn chăm chăm vào hắn. Trung thần đại sự, muốn nói cái gì là cũng không thể nào nhường bước được. Huynh đệ bốn người nhìn lẫn nhau, cùng một loại ngang bướng, ánh mắt lại còn chừng lớn. Sau cùng Vân Khê ở phía sau bọn hắn dùng sức lau mồ hôi, bốn người bọn họ là có thể quay đầu nhìn một chút hay sao, bây giờ là cái tình cảnh nào, lại còn nghĩ tới việc cưới vợ, cũng không hỏi một chút xem người ta là có đáp ứng mình hay không, ở chỗ này mà tự luyến, tự chủ trương chọn vợ, thực sự là không hề đứng đắn. Trên bầu trời, kiếm quang bay vụt, Lữ Cô Cô cùng với Phượng Thanh Bình thực lực cấp bậc xê xích không xa, thế lực lại ngang nhau. Xong, dù sao cũng là chiếm được lợi thế, Lữ Cô Cô ra vẻ bại lui, quay người mà chạy. Đang lẩn trốn dọc theo rừng rậm, nàng đột nhiên xoay người lại đánh lén. Phượng Thanh Bình nhìn chăm chú nàng, cầm kiếm mà lên, không có nửa khắc dừng lại. Muốn gạt nàng sao? Không dễ đâu. Nàng, Phượng Thanh Bình, cũng là nhiều năm lão luyện ở trên giang hồ. Làm sao mà dễ dàng như vậy mà lại thua trong tay của nàng ấy? Nàng ống tay áo vùng lên, một chút lam quang lóe lên, đem bảo vật tùy thân ném mạnh ra bên ngoài, vạch lên trên bầu trời lam quang. Xông phá tầng tầng không khí cách trở. Lữ Cô Cô rất nhanh thấy rõ vật lai lịch bất minh kìa, đó là một phi tiêu trải qua đặc biệt luyện chế, phi tiêu trong quá trình đang bay, không ngừng biến hóa hình dạng, cấp tốc xoay tròn, lúc gần tới trước mắt, đột nhiên luyện ra, dạng xoài ô mở ra, vô số ngân châm bay vụt ra, như là mưa sa trong hoa lê, khuếch tán ra bên ngoài. Lữ Cô Cô, song đồng mở to, trong con người hiện lên vô số ngân châm, trên môi của nàng nhiều hơn một tia cười lạnh. Cứ như vậy một chút khả năng thôi sao? Phượng Thanh Bình, Ngươi cho rằng trải qua nhiều năm như vậy, ta còn không chịu được chiêu của ngươi nữa. Nàng cầm kiếm trên tay ở giữa không trung vạch lên một đường cong vòng cung, đột nhiên ở trong miệng mặc niệm một đạo khẩu quyết. Chỉ một thoáng, thân thể của nàng xung quanh đông nghịt một mảnh chèn ép xuống. Không khí chợt ba động, ngưng tụ thành một cỗ lực xoáy, nước xoáy đen ngòm, ngân châm toàn bộ thu hết vào. Tính bản thân của Phượng Thanh Bình cũng là bị một cỗ nước xoáy thật sâu hút lấy, suýt chút nữa thì bị hút vào. Đây là cái gì vậy? Phượng Thanh Bình thần chịu đựng, nhanh chóng rút lui thân mình. Người muốn chạy trốn sao? Không ai có thể từ trong trận pháp này của ta chạy trốn được. Trong miệng của nàng lần nữa mặc niệm khẩu quyết, chu vi lãng khí đột nhiên xoay tròn, ngừng tụ trở thành một nước xoáy to lớn. Hai người đồng thời là cuốn vào bên trong nước xoáy. Nương, cẩn thận! Tí, chúng ta mau nghĩ biện pháp đi giúp nương đi. Phượng mặt hồng hô lớn một tiếng, tỉ muội bốn người lo lắng không dứt, phân tâm hết sức. Đại nữ nhi ở trên tay liền bị một nhát kiếm, liền dỉ ra máu tươi. Mẹ con năm người thoáng cái lầm vào trong khốn cảnh. Lúc này có bốn thân ảnh trước sau xông vào trong vòng chiến. Một tay vùng trường tiên quét ngang, một cái liền đánh trúng cả bốn người. Một tay cầm vòng, lượn la bàn. Vòng lượn la bàn lại càng lợi hại hơn, trung tâm nở hoa, đem bốn nàng ở bên cạnh địch thủ rối rít đánh mở ra đường lui. Ngọc Thụ Lâm Phong bốn huỳnh đệ xung phong liều chết vào trong vòng chiến, hộ vệ bên cạnh bốn chị em. Tám người liếc mắt nhìn nhau, không có quá nhiều không gian suy tư, liền tay cùng nhau tác chiến. Cảm ơn các vị công tử. Hình thể to lớn của Phượng Mặt Hồng hướng về phía Đinh Phong ôn nhu cười một tiếng. Đinh Phong ở trong lúc đánh nhau nhìn lại nàng một cái, lại nồn một tiếng, suýt chút nữa liền ói luôn cả ra ngoài, quá là kinh hãi ta. Tại sao mỗi lần là có chuyện tốt đều là không tới phiền hắn nhỉ? Mới vừa hắn rõ ràng chính là muốn bảo vệ bà cô gái kia, ai mà biết, để cho ba vị ca ca là đoạt trước, hắn chỉ có thể luân nàng tới vị trí bảo vệ vị trí xấu xí nhất. Không có gì, gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ, người không cần phải để trong lòng đâu. Đinh Phong ngượng ngùng cười cười, vội vàng quay đầu lại đánh lui địch nhân. Phượng Mặt Hồng vẫn là cười rất ôn hòa, không hề có để ý tới thái độ của hắn. Bị vắng vẻ, nàng đã thành thói quen rồi. Khó có được người nguyện ý cùng với nàng đáp lời, trong nội tâm của nàng đã rất vui mừng. Sư phụ, chúng ta là có muốn đi hay không là giúp bọn hắn? Bách Lý Song nhìn tình hình chiến đấu phía trước lại hỏi Vân Khê. Vân Khê tầm mắt cũng là rơi xuống trên người của hai vị trung niên nữ tử ở trên bầu trời. Hai người các nàng là huyền giai đều ở trên huyền hoàng, chính là cao thủ chân chính. Về phần những người ở phía dưới, nàng căn bản là không để vào trong mắt, huống chi. Chính sư phụ của người ta là cũng không hề xuất thủ, thì nàng vội vã cái gì mà xuất thủ. Nàng lặng lặng phủi một cái côn luân lão giả, chỉ thấy hắn cười híp mắt nhìn chằm chằm vào bốn đồ đệ của mình, sờ lên cằm, mép vẫn chứa đựng nụ cười. Nụ cười này thấy như thế nào cũng là vẻ hèn mọn và tà ác. Vân Khê âm thầm suy đoán, lão này, ngoài chủ ý, không phải là còn đang nhớ tới Phượng lão gia, thái, lão thầy thái hay sao? Thực sự là một cái lão đầu không biết xấu hổ, là cũng không hề sợ e lệ. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng hét kinh khủng, đó là Phượng Thanh Bình chịu không được nữa, vòng nước xoáy hút vào, xông về phía trước người của Lữ Cô Cô. Lữ Cô Cô xuất kiếm đâm trúng đầu vai của đối phương. Lữ Cô Cô lại ầm ĩ phá lên cười, mang thêm một cỗ mãnh liệt cho hạ giận tình cảm. Phượng Thanh Bình, ta có thể rơi vào tình cảnh ngày hôm nay tất cả là đều bởi vì Phượng gia các ngươi ban tặng. Người hôm nay chết ở trong tay của ta, coi như là Phượng gia của ngươi đã bồi thường cho ta một chút lợi tức. Một ngày nào đó, ta là muốn đem mọi người trong Phượng gia này hết thảy đều giết rất sạch sẽ. Đó là báo ứng cho các người nên nhận được đó. Phượng Thanh Bình sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, chịu đựng vẻ đau đớn tại vết thương. Nàng cao giọng nói. Người đừng có mà mơ tưởng. Ta thằng già. Ta rằng là cùng với đồng quy vu tận cũng sẽ không để cho người thương hại bất cứ người nào của Phượng gia. Nhưng người ấy theo ta cùng nhau chết tại chỗ này đi. Trong tay của nàng đột nhiên truyền ra nhiều thêm một cây chủy thủ, đột nhiên hướng phía trước đánh tới. Kèm theo thân thể của nàng, hướng tới bức, lao xuống. Trường tiên xuyên qua thấu cả xương vai. Nàng cắn răng, một tay vững vàng túm lấy đầu vai của Lữ Cô Cô, một tay chấp chỉ. Mau chóng, hung hăng, hướng về trước ngực của nàng ta đầm tới. Nàng ta đây là muốn cùng với nàng, đồng quy vu tận. Nương, ngươi không nên. Xá Tử Yên Hồng, bốn chị em lại hoảng sợ la lối. Lúc này, Vân Khê lấy lại bình tĩnh, cả người đột nhiên bay lên, như là giẫm ở trên đất bằng từ từ đạp xuống hướng trời cao. Hai tay của nàng nhanh chóng kết ấn, mặc phát lên trên không trung bay múa, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng thở ra mấy chữ. Phong ấn thuật. Khoảng cách trùy thủ của Thượng Phượng Thanh Bình, cách trước ngực của Lữ Cô Cô chỉ trong một tấc, mà Lữ Cô Cô đánh ra một trường cũng là dừng ở vị trí cánh tay của Phượng Thanh Bình không tới một tấc. Thời gian vào giờ khắc này như là đã dừng lại. Trên bầu trời, Vân Khê nhàn nhạt ánh mắt nhìn xuống mặt đất, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Phong ấn thuật này thực sự là đúng là có chỗ dùng tốt, làm một nhất là thời gian lĩnh vực phong ấn thuật có thể làm cho thời gian ở trong khoảnh khắc này dừng lại, nào mới có thể ngăn cản hết thảy bi kịch phát sinh. Mới vừa nghe đến Phượng Thanh Bình cùng với Lữ Cô nói chuyện, nàng ở trên căn bản đã biết một chút ân oán, út mắc giữa Phượng gia và Lữ gia. Lữ Cô này sở dĩ thống hận Lữ Phượng gia cũng là bởi vì Phượng gia hủy bỏ hôn ước trước. Đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ ruồng bỏ mình. Mặc dù thủ đoạn trả thù của nàng là có một chút ác độc hơn, nhưng mà về tình thế như vậy thì có thể tha thứ được. Đó cũng là chuyện cũ của năm xưa, mọi người đã mất rồi, còn có cái gì mà không giải được ân oán nữa. Vân Khê ở giữa không trung quay đầu. Thiên Tầm, Song Nhi, hai người các ngươi hãy mang thêm một người trong đó, đến bên trong tìm người. Ta ở chỗ này sẽ xử lý hậu sự. Vâng, sư phụ. Bác Lý Song rất là vui sướng đáp ứng, sau đó cùng với Long Thiên Tầm hai người tùy tiện bắt một người bị phong ấn, mang lấy nàng ấy đi trước khi tìm kiếm tung tích của Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục. Hai người anh không dạ anh, em lại không dạ em, Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục này vẫn còn đang ở trong địa lao ăn uống vui vui vẻ vẻ như là thần tiên. Hai người bọn họ tùy ngộ nhi an, mỗi lần tiến tới nhau cùng là cùng một nơi, bất cứ lúc nào đều là giống như một loại rau du, nào mà có nửa điểm đang ở trong lao ngục mà nghèo túng được. Vậy cho nên có nói, chi túc thường nhạc. Trong khi hai người ăn uống, nào có thể nghĩ tới đã rất mau có người tới đây mà cứu mình. Ngoài cửa lao, có tiếng đánh nhau vang dội, bọn họ nghe được giọng nói rất quen thuộc. Long Thiên Thần, người, cái tên khốn kiếp này, rốt cuộc là người có ở bên trong đó hay không? Trả lời mau. Ấy, là thanh âm của Song Nhi. Long Thiên Thần mừng rỡ, đứng ở trên, hướng lên, hô to. Song Nhi, ta ở chỗ này. Bạch Sơ Mục lại bĩu môi, nói không ra lời cao hứng hay là mất hứng. Bởi vì hắn vẫn là mong mỏi người của Phượng gia tới cứu hắn cơ, nhưng mà bây giờ người tới cũng là bằng hữu của mình, nội tâm nhỏ nhỏ là có một chút thất vọng. Ý, nghe nói, Song Nhi làm sao có cái gì mà không đúng, người có phải hay không là vừa trêu chọc nàng? Hắn nửa đều điểm trêu chọc nói. Làm sao có thể được, ta gần đây cũng là không có phạm phải sai lầm đâu. Long Thiên Thần không tin nói. Vậy chúng ta cứ chờ đi. Bạch Sở Mục nhìn là có một vẻ rất là hả hê nói. Rất nhanh, cửa địa lao đã bị phá vỡ ra. Bạch Lý Song và Long Thiên Tầm hai người vọt vào. Long Thiên Tầm trước hết chạy tới, thấy Bạch Sở Mục bình yên vô sự, nàng vui vẻ đến nỗi khóc thét. Sở Mục ca ca, huynh không có chuyện gì vậy là tốt rồi, lo lắng chết muội mất. Các nàng ấy không có ngược đãi huynh đó chứ. Bạch Sở Mục thấy nàng quan tâm mình như vậy, ở trong lòng ấm áp, xuyên qua, chấn xong, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, lại ôn nhu nói. Ta không có sao, các nàng ấy không có đem ta ngược đái. Được rồi, đừng có khóc nữa, khóc sẽ xấu cái mặt đó, có thể không đẹp nữa. Long Thiên Tầm vểnh miệng lên, khẽ nở nụ cười, tiếu dung rừng rừng. So sánh với hai người bọn họ ấm áp gặp mặt, Long Thiên Thần ở bên này vận khí là không tốt như thế, chỉ thấy Bách Lý Song đôi mắt lạnh, giận, nhìn chằm chằm hắn, nghiến răng nghiến lợi. Long Thiên Thần chột dạ nhìn nàng, không biết là mình đã làm sai cái gì, nói quanh nói cò. Song Nhi, nàng làm sao đấy? Tại sao lại trách ta một mình tới mạo hiểm? Nàng là lo lắng ta gặp chuyện không may, vậy cho nên mới giận ta sao? Người là một số nam nhân, ngươi thành thật mà nói, có phải hay không giữa Thanh Thiên Bạch nhà này chạy đi tìm Thanh Lâu? Bạch Lý Song ngoan chừng nhìn hắn chằm chằm, một bộ bắt giàn tại trận, bộ giàn là người đàn bà chanh chua. Cái này làm gì có, ta cũng là như vậy, bị người ta hại mà, ta là bị lừa đi thôi. Song Nhi, ngươi là phải tin tưởng ta chứ. Ta tuyệt đối là người rất là chính trực. Long Thiên Thần chỉ là chỉ thiên thể nói, xong ở trên mặt lại một bộ mặt cười hì hì không có đứng đắn. Bách Lý Song tiến đến một bước, hùng ác đạp xuống chân của hắn một cái, hai tay chống nạnh. Ta thấy ngươi cũng không phải là một loại người có chân thực lắm, vậy cho nên bị giam ở trong lao này mấy ngày tỉnh lại nhiều hơn đấy. Tầm mắt của nàng lướt qua hắn, rơi vào một ít thức ăn đã ăn hơn một nửa trên mặt đất, nàng nở nụ cười lạnh. Các người đãi ngộ là cũng chẳng tệ đâu, ngồi ở trong lao này còn được chiều chuộng. Đá như vậy, chúng ta là cũng không cần phải cứu các người nữa. Thiên Tầm, chúng ta hay là đi trước đi. Ngươi nhìn bọn họ ở đây còn ngây ngốc, nói không chừng là vui đến quên cả trời đất luôn rồi. Căn bản là không có cần chúng ta cứu đâu. Long Thiên Tầm lau nước mắt, vẻ mặt vô tội nhìn về phía nàng. Thiên Tầm, đừng có nghe nàng ấy, nhanh lên một chút, hãy giúp chúng ta mở cửa đi. Bạch Sở Mục nói, hắn biết Thiên Tầm là người thiện lương, cũng là không giống như Bách Lý Song chùa ngoa ngang ngược như vậy. Chuyện nhà các người, trở về rồi hãy nói, không nên liên lụy tới người vô tội chứ. Bạch Sở Mục nói. Long Thiên Tầm liếc Bách Lý Song một cái, Ánh mắt vô tội khẩn cầu, cho dù là ai ngăn cản không nổi, Bạch Lý Song nhẹ nhàng thở dài, chỉ có thể nói. Thôi được rồi, xem ngươi đều đã khóc thành thật như vậy, nếu như ta không có để ngươi gặp, thì chắc chắn sẽ hận ta mất. Vừa rồi, nàng là có đem cái chìa khóa vừa lục soát ở trên người của cô gái đưa tới. Đang lúc bốn người chuẩn bị rời khỏi phòng giam, Tình Nhi xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Bốn người đều cho rằng nàng là muốn ngăn trở bọn họ, rồi sẽ rút kiếm hướng tới. Tình Nhi lại rất chấn định nhìn bọn họ, ôn nhu nói. Xin không nên thương tổn đến cô. Chẳng qua, chỉ là miệng cứng lòng mềm. Căn bản là cô không có ý định muốn thương tổn đến các người đâu. Người nào tin tưởng ngươi là ma quỷ, cô của các ngươi đúng là đồng dạng độc ác, đem chúng ta giam hết lại. Thực sự là thương tổn chúng ta đấy. Nhưng ta chính là nói thật, cô chẳng qua là oán hận Phượng gia, nhưng nàng ấy sẽ không có lạm sát kẻ vô tội đâu. Chúng ta tất cả nơi này đều là không thể nào về nhà được, là cô đã chăm sóc chúng ta. Nàng ấy chẳng qua là đối với người Phượng gia là kiểu hận rất đặc biệt, rất lớn. Trừ phi người Phượng gia là sẽ không lạm sát của người vô tội đâu. Lòng thủy thần bốn phía nhìn lẫn nhau, phần vân không rõ rốt cuộc là thật hay giả. Vậy, cô của các người hiện tại là cùng với sư phụ của ta đánh nhau. Có muốn bỏ qua cho cô người hay không đây? Người vẫn là nên đi theo sư phụ của người nói đi. Bác Lý xong, trong nội tâm của nàng đối với cô gái trước mắt là không hề có hảo cảm. Có phải không? Ta đã biết. Tình Nhi ánh mắt mỉm cười nói, quay đầu hướng, phương hướng ngoài điện chạy đi. Ở trong rừng, lữ cô cùng với thủ hạ của nàng bị mọi người trói chặt, giống như là dê đội làm thịt. Bốn chị em xá Tử Yên Hồng vây quanh bên người của mẫu thân thay nàng ấy chữa thương. Bốn người Ngọc Thụ Đinh Phong thì ngoại trừ Đinh Phong, còn lại ba người cẩn thận quay ở bên cạnh ba người xá Tử Yên, lần lượt tới đưa nước. Trải qua một phen kích đấu vừa rồi, bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong coi như là ân nhân cứu mạng của các nàng, vậy cho nên bốn vị chị em này đối với bọn họ là ấn tượng không tệ. Hai người chung đụng rất vui vẻ. Tuy nhiên, chỉ có Đinh Phong là buồn bực muốn chết, vững vàng núp ở phía sau của sư phụ. Nhưng mà, thỉnh thoảng vẫn là thấy mị nhãn của Phượng Mặt Hồng bay tới. Kinh quá, có thể hay không là không muốn lão nhìn theo hắn như vậy. Hắn nằm mơ là cũng sẽ không là cũng sẽ sợ bị tỉnh. Phượng Thanh Bình đánh giá huynh đệ sinh tư, nhìn lại phản ứng của bốn nữ nhi, ở trong lòng âm thầm tính toán. Sau khi thời điểm của nàng nhìn thấy thần ảnh của Côn Luân lão giả, sắc mặt của nàng xảy ra biến hóa cực lớn. Hả? Là ngươi? Bốn người bọn họ là đồ đệ của ngươi sao? Ánh mắt của nàng rõ ràng lại hiện lộ ra địch ý bất thiện. Nàng cũng là không quên mất thời điểm ở trên phố chính là cái lão đồ này ở sau lưng chửi bới lão tổ tông Phượng gia của bọn họ, vốn là còn đối với bốn huynh đệ có chút vừa ý, thoáng cái lại bởi vì nguyên nhân sư phụ của bọn họ đối với bốn vị huynh đệ này ấn tượng lên giảm rất lớn. Côn Luân lão giả đánh giá nàng mấy lần, vừa mới bắt đầu không có nhận ra các nàng, từ từ hắn nhớ ra cái gì đó, vui vui vẻ vẻ nói. Nguyên là ngươi. Mẹ của ngươi gần đây là sức khỏe tốt không? Ngươi, lão đồ không biết xấu hổ, lại còn có mặt mũi hỏi thăm mẹ ta. Phượng Thanh Bình cầm phẫn nói. Côn Luân lão giả sắc mặt khẽ biến, hắn đâu có biết rằng mình ở sau lưng nói làm cho người ta nghe được rồi. Hắn lung tung gãi đầu. Lão phu cùng với nương của ngươi coi như là chỗ quen biết cũ. Hỏi thăm một tí tình trạng gần đây cũng là không phải là quá đáng gì đâu. Phượng Thanh Bình quay đầu đi, không thèm để ý tới hắn nữa. Cô. Tình Nhi từ đằng xa chạy tới, nhìn cô bị trói lại, nàng ở trong lòng như là lửa đốt, liếc mắt lên nhìn thấy được ở trong những người này có quyền nói chuyện lớn nhất vẫn là Vân Khê. Nàng cầu khẩn nói. Cô nương, xin hãy bỏ qua cho cô của ta. Cô của ta, những năm gần đây là trôi qua rất khổ cực. Nàng là con kiều mang những người không nhà về để như là chúng ta đây. Nàng ấy thực ra là một người tốt, chẳng qua là bị kiều hận nhất thời làm cho hôn mê đầu óc, mới có thể đối với Phượng gia hạ tay xuống. Cậu xin người hãy bỏ qua cho nàng ấy một mạng. Tình Nhi, cậu xin bọn họ làm cái gì? Bọn họ muốn giết, vậy thì cứ giết. Dù sao ta đối với Phượng gia này khẩu khí là nuốt không trôi. Bọn họ nếu là thả ta, ta đây là còn sẽ cùng với Phượng gia đối địch tiếp. Lữ cô, hắn là một kẻ rất là kiên cường, không thể nào chịu cứu cúi đầu đâu. Nàng giận mình nhìn chằm chằm Phượng Thanh Bình, chỉ hận một kiếm vừa rồi không có đâm trúng chỗ yếu hại của nàng, làm cho nàng tiếp tục còn sống. Phượng Thanh Bình nhìn lại nàng, sâu kín thở dài. Tại sao ngươi lại phải khổ như vậy? Chuyện cũng đã qua rồi. Đại ca của ta, mình cũng đã tang ở trong Thà Hương. Ngươi bây giờ cho dù có giết hết người của Phượng gia chúng ta, vậy thì ngươi có thể lấy lại được điều gì? Ta bất kể. Người Phượng gia các ngươi là một ngày chưa bị trừ diệt. Ta lên một ngày nuốt không cho khẩu khí. Các ngươi tốt nhất là hiện tại giết chết ta đi. Còn nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày các ngươi sẽ phải hối hận đó. Tình Nhi nhìn chính sư phụ của mình, nàng ấy quật cường như vậy, khuyên như thế nào là cũng không thể nào khuyên, sắc mặt gấp gáp. Nàng quỳ xuống trước mặt của Vân Khê, bắt đầu khẩn cầu. Cô nương, ta cầu xin người, hãy bỏ qua cho cô của ta. Chỉ cần người chịu bỏ qua cho nàng, thì ta sẽ nguyện ý vì người mà làm trâu làm ngựa, nghe theo bất cứ chuyện của người phần phó. Vân Khê im lặng nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn lại cô của nàng. Một lúc lâu, nàng mở miệng nói. Nguyên tắc từ trước đến giờ của ta chính là chảm thảo trừ căn, bỏ qua cho địch nhân của mình, vậy thì chẳng khác nào lưu lại tai họa. Nhưng bất quá, đây là ân oán giữa Phượng gia và cô của các người. Các người không có phương tiện nhúng tay, người vẫn là cùng với người Phượng gia thương lượng cả đi. Hết chương. Hết tập 192. Mong rằng các bạn đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong tập 193 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc.